biểu ca nén bi thương, lầm cô của cuối cùng chỉ là một phàm nhân, không khỏi sinh lão bệnh tử. Nàng một phàm nhân đợi tại Vô Tận Thâm Uyên, những năm kia nhất định rất cô độc. Trương Nhược Trần nói. Khổng Lan Du nói, ta từng để Khổng Tuyên đưa Lâm Cô Cô đi Đông Vực Vương Sơn, ở đó có người của Lâm gia, cũng có Tứ Vương Tử cùng cửu quận chúa Vân Võ Quận Quốc, có thân nhân làm bạn, Lâm Cô Cô cũng không tính cô đơn. Lúc tuổi già, Lâm Cô Cô kiên trì muốn về Vô Tận Thâm Uyên, nói muốn ở chỗ này chờ ngươi trở về, muốn xem ngươi một lần cuối cùng. Biểu muội Lâm gia ngươi từng đến Vô Tận Thâm Uyên, theo nàng vượt qua sau cùng thời gian. Ta từng vì Lâm Cô Cô kéo dài tính mạng, muốn thỏa mãn nguyện vọng của nàng, thế nhưng đến khi nàng 230 tuổi, cũng không thể đợi đến ngươi. Khi đó, nàng đã dầu hết đèn tắt, sinh mệnh chi hỏa dập tắt, đại thánh cũng tục không được mệnh của nàng. Những năm kia, mỗi ngày nàng đều chống mộc trượng, tại Khổng Tuyên cùng Lâm Linh Sang đồng hành, tại vách núi này, dưới cây huyết phong thụ này, nhìn nơi xa, trong miệng thường nhắc tới, Trần Nhi của ta, sao còn chưa về a? Trần Nhi của ta, sao còn chưa về a? Ta sợ là chờ không đến hắn. Lâm Cô Cô trước khi chết, Lâm Linh Sang muốn mang di thể nàng về Vương Sơn, cùng quận Vương an táng cùng một chỗ. Thế nhưng, nàng lại kiên trì muốn đợi ở chỗ này, nhất định phải chờ ngươi trở về. Nàng nói, nàng muốn một mực tại vách núi này, khi ngươi trở lại, sẽ có thể nhìn thấy ngươi. Trương Nhược Trần nước mắt lần nữa tuôn ra, lòng áy náy cùng tự trách, đạt đến mức độ không còn gì hơn. Trong đầu hồi tưởng lại đã từng. Hồi tưởng lại khi vừa đến 800 năm sau, mỗi lúc trời tối hắn đều gặp ác mộng, mộng thấy bị Trì Giao giết chết, là Lâm Phi ôm hắn vào trong ngực, trấn an tâm tình của hắn. Hồi tưởng lại, vì cầu công pháp tu luyện cho hắn, Lâm Phi tại Lâm Phủ, quỳ xuống trước huynh trưởng mình. Hồi tưởng lại, khi hắn vừa bắt đầu tu luyện, Lâm Phi vụng trộm bán đi trăm cài, mua huyết đan cho hắn. Đối với Lâm Phi, Trương Nhược Trần là toàn bộ của nàng. Nhưng Trương Nhược Trần làm bạn nàng quá ít, một khi thất tung chính là rất lâu, luôn khiến nàng nơm nớp lo sợ. Trước kia, hắn bị đệ nhất Trung ương đế quốc bắt, nhờ Tuyền Cơ Kiếm Thánh giúp đỡ giả chết, chỉ có thể đổi tên đổi họ, biến bái Lưu Ly, là Hoàng Yên Trần một mực hầu bên người nàng chiếu cố. Về sau, đi Thiên Đình, lại là Tứ Vương Tử Trương Thiếu Sơ, cửu quận chúa Trương Vũ Hy, Lâm Linh Sang chăm sóc Lâm Phi. Theo huyết hậu cùng đi địa ngục giới, Trương Nhược Trần vốn cho rằng rất nhanh liền có thể cứu Khổng Nhạc cùng Cung Lôn, ai ngờ lần nữa trở về, đã là ngàn năm sau, mẫu thân cuối cùng không thể chờ đợi đến hắn, không thể nhìn thấy hắn một lần cuối cùng. Trương Nhược Trần không khỏi nghĩ lại, coi như không đình trệ ngàn năm tại Tu Di Miếu, chính mình lại có thể bồi Lâm Phi bao nhiêu. Thời gian làm bạn, sợ là Hoàng Yên Trần cũng không bằng. Luôn có quá nhiều bất đắc dĩ, luôn ở trên con đường tu luyện, luôn quanh quẩn bên bờ sinh tử. Thế nhưng, không cố gắng tu luyện, không đi phấn đấu, ngay cả người mình yêu đều không bảo vệ được, nói gì đến làm bạn. Đến cùng làm bạn trọng yếu, hay là thủ hộ quan trọng hơn? Trương Nhược Trần không muốn suy nghĩ vấn đề này, thầm nghĩ tới mẫu thân lúc tuổi già mỗi ngày đứng ở chỗ này chờ hắn. Chờ đến cuối cùng, cũng không thể nhìn thấy hắn, đó là cỡ nào tuyệt vọng. Chiêu hồn. Trương Nhược Trần hai mắt nộ trừng, song chưởng đè vào mặt đất, cường đại tinh thần lực bạo phát. Từng đạo ý niệm tinh thần lực ngưng tụ thành thân ảnh hơi mờ, trên mặt đất khắc họa chiêu hồn pháp trận, liếc nhà liếc nhít đường vân tùy theo hiển hóa. Khổng Lan Du biết Trương Nhược Trần là người cực nặng tình cảm, không thể nào tiếp thu sự thật này, liền vội vàng khuyên nhủ, vô dụng, biểu ca, Lâm Cô Cô chỉ là phàm nhân, hồn phách yếu ớt, sớm đã tiêu tán giữa thiên địa. Khổng Lan Du từng nghĩ tới bảo tồn linh hồn Lâm Phi, nhưng vô dụng, phàm nhân một khi chết đi, trong linh hồn ý thức chẳng mấy chốc sẽ biến mất, hóa thành vô ý thức quỷ hồn. Bảo tồn lại như vậy, có ý nghĩa gì? Nếu không để cho Lâm Phi an tĩnh mất đi. Huống hồ, Lâm Phi qua đời, linh hồn đều khô kiệt. Khâu Di Trì nói, điện hạ, Lâm phu nhân đã mất đi mấy trăm năm, tất cả linh hồn đều biến mất. Coi như gọi trở về, cũng chỉ là một đoàn hồn ảnh mà thôi, sớm không có ý thức. Chiêu hồn, ngoại trừ khiến ngươi gặp phản phệ, không có ý nghĩa. Bất luận người nào nói, Trương Nhược Trần đều không nghe, khư khư cố chấp. Rất nhanh, chiêu hồn pháp trận khắc họa hoàn thành, dưới sự thôi động tinh thần lực của Trương Nhược Trần, bầu trời phong vân biến ảo, sấm chớp, mưa to bồng bềnh, một tòa tĩnh mịch chiêu hồn thông đạo chậm rãi được đả thông. Mẫu thân, ngươi ở đâu? Trở về. Trương Nhược Trần dốc hết toàn lực khống chế chiêu hồn thông đạo, thu thập mảnh vụn linh hồn Lâm Phi trong thiên địa. Không biết bao lâu trôi qua, lấy tinh thần lực cường đại của Trương Nhược Trần đều bắt đầu chống đỡ hết nổi, trong mắt tuôn huyết lệ, chiêu hồn thông đạo tùy theo sụp đổ, dị tượng giữa thiên địa biến mất. Chỉ có mưa còn rơi, dính ướt tóc cùng áo bào hắn. Lại đến. Trương Nhược Trần một chưởng đặt trước ngực, trong miệng phun ngụm máu. Dùng huyết dịch kích phát chiêu hồn pháp trận. Khổng Lan Du, Khâu Di Trì, Si Lâm Uyên, Khổng Tuyên không nhìn nổi nữa, nhào nhào xuất thủ, vô luận lớn nhỏ, vô luận hữu dụng hay không, đều đem tinh thần lực của mình rót vào chiêu hồn pháp trận. Lần này, Trương Nhược Trần rốt cuộc xuyên thấu qua chiêu hồn pháp trận, thấy được một đạo thân ảnh già nua lúc tán lúc tụ ở sâu xa. Mẫu thân. Trương Nhược Trần điều động lực lượng rống to. Đạo thân ảnh già nua kia đi về phía trước, nghe không được thanh âm của hắn. Chiêu hồn pháp trận lần nữa chống đỡ không nổi, Khổng Lan Du, Khâu Di Trì, Si Lâm Uyên, Khổng Tuyên, toàn bộ đều tiêu hao rất lớn, ngã trên mặt đất. Trương Nhược Trần không để ý đến bọn họ, ánh mắt điên cuồng, cắt vỡ hai cổ tay, lấy liên hệ huyết mạch cùng Lâm Phi đã rất đạm bạc, thi triển chiêu hồn đại pháp lần nữa. Lần này, Trương Nhược Trần tốn hao thời gian rất lâu, lại thấy đạo thân ảnh già nua chậm rãi tiến lên kia một lần nữa ở sâu trong U U Thiên. Mẫu thân, trở về, ta là Trần Nhi của người. Mẫu thân. Mẫu thân. Trương Nhược Trần không quan tâm, chỉ phát ra từng tiếng gọi, giống như tê tâm liệt phế. Ngay khi hắn sắp triệt để không chống nổi, ở sâu trong thiên địa xa xôi, cuối chiêu hồn thông đạo, thân ảnh già nua kia, không biết có phải nghe thấy thanh âm của hắn hay không, quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt tựa hồ lộ ra nụ cười, sau đó, bóng dáng triệt để tiêu tán. Trương Nhược Trần mắt tối sầm lại, tinh thần lực tiêu hao gần hết, quỳ xuống trước trong mưa nửa tháng sau. Trương Nhược Trần đứng dưới gốc huyết phong thụ, bên cạnh là ngôi mộ cô đơn. Hắn nhìn thế giới đặc thù này, lòng tĩnh lặng, hồi tưởng những chuyện đã qua, khi mỉm cười, khi trầm ngâm, lúc lại đắng chát. Công tử đang suy nghĩ gì? Khổng Tuyên hỏi. Khổng Tuyên là cô nương Trương Nhược Trần mua ở Thiên Nguyệt lâu năm xưa. Nàng có vẻ đẹp hiếm có, không phải người thuần huyết, thuộc Khổng Tước bán nhân tộc. Công pháp nàng tu luyện là Khổng Tước thánh điển do Trương Nhược Trần truyền thụ, giống với Khổng Lan Du. Khổng Tuyên được Trương Nhược Trần sắp xếp bên cạnh Lâm Phi để phụng dưỡng, luôn một lòng trung thành. Thiên tư của nàng rất cao. Sau khi Côn Lôn giới khôi phục, nàng được người thức tỉnh chọn trúng, bí mật mang đi bồi dưỡng thành nhân tài cho Côn Lôn giới. Nay, nàng đã đạt tới 8 bước thánh vương. Đương nhiên, nàng đạt được cảnh giới này là nhờ Côn Lôn giới sau khi khôi phục, quy tắc thiên địa hoàn thiện, việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Trương Nhược Trần không phải hạng người tầm thường, đã thoát khỏi bi thống, giọng nói ôn nhu, sau này ngươi cùng Lan Du tu luyện chung đi. Khổng Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, ta muốn phụng dưỡng bên cạnh công tử. Ngươi đã tu luyện đến thánh vương, đừng xem mình là tỳ nữ nữa. Phải có lòng cường giả, tâm cảnh không thoát biến, vĩnh viễn không đạt đại thánh. Trương Nhược Trần nói tiếp, những năm qua, mẫu thân may mắn có ngươi chiếu cố, ta rất cảm kích. Gốc thánh dược này có lẽ giúp ngươi phá cảnh lên đại thánh. Nhưng vấn đề lớn nhất của ngươi vẫn là tâm cảnh. Trương Nhược Trần lấy ra một gốc nguyên hội thánh dược đào được từ bản nguyên thần điện, đưa cho nàng. Thánh dược trong bản nguyên thần điện ẩn chứa lực lượng bản nguyên tinh thuần, giúp ích cho việc tăng tu vi. Khổng Lan Du bước tới, nói, muốn tâm cảnh của nàng thoát biến, chỉ có thể đưa đến công đức chiến trường. Sống sót hay không là ẩn số. Khổng Tuyên trả lại thánh dược cho Trương Nhược Trần, ta không muốn đến công đức chiến trường, nguyện cả đời phụng dưỡng công tử và Lan Du đại thánh. Sao phải đánh cược tính mạng để liều đại thánh? Trương Nhược Trần và Khổng Lan Du nhìn nhau. Tâm tính và truy cầu của mỗi người khác nhau. Hai người không ép buộc nàng đến công đức chiến trường. Với tính cách của nàng, sẽ không có kết quả tốt. Cứ giữ thánh dược đi, sau này nếu có cơ hội, ta giúp ngươi luyện hóa thần nguyên, thành ngụy thần. Trương Nhược Trần thật sự cảm kích Khổng Tuyên nên hứa hẹn như vậy. Tu sĩ tâm cảnh không đủ chỉ có thể luyện hóa thần nguyên, thành ngụy thần. Ngụy thần sống một nguyên hội, 129.600 năm. Đương nhiên, không phải ai cũng có đãi ngộ này, cũng không phải có thần nguyên là thành ngụy thần được. Một thánh vương muốn thành ngụy thần còn khó hơn lên trời. Trương Nhược Trần tự tin và dám cam kết như vậy là vì đã gặp Đại Tôn, Thiên Ma, Nho Tổ, sinh ra khí thôn Sơn Hà. Muốn có thần nguyên, chỉ cần chém thần. Thật ra, tâm cảnh của Trương Nhược Trần đã được tôi luyện qua muôn vàn khó khăn. Các loại tâm ma bị tam phẩm kiếm đạo thánh ý chém tan, rồi bị vạn cổ quy nhất đạo vực trấn áp, hóa thành một trong hải nạp bách xuyên, một trong bao la vạn tượng. Khi ngưng tụ vạn cổ quy nhất đạo vực, mọi nghi vấn trong lòng Trương Nhược Trần không còn làm khó được hắn. Từ thời gian Trường Hà trở về, Trương Nhược Trần đã đạt thiên vấn cảnh đỉnh phong, thánh đạo quy tắc trong người vượt quá 100 tỷ đạo. Chỉ cần hắn muốn, có thể đạt vạn tử nhất sinh cảnh ngay. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn ràng buộc, phải về Côn Lôn, phải đến thiên đình mới viên mãn. Vậy nên, hắn chọn tùy tâm chứ không ép buộc chém đi ý niệm. Trương Nhược Trần nhìn Khổng Lan Du, nàng đã đạt vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, thánh đạo quy tắc tích lũy 5.000 tỷ đạo. Vô tận thâm uyên thần bí khó lường, huyết hậu tu vi thần cảnh cũng không dám bước vào bí địa. Khổng Lan Du có tu vi cao như vậy, chắc chắn có đại cơ duyên, Trương Nhược Trần không ngạc nhiên. Về bí mật vô tận thâm uyên, Trương Nhược Trần chưa muốn dò xét, càng không muốn mạo hiểm nguy hiểm mà thần linh cũng không dám. lần này về Côn Lôn giới, hắn còn nhiều việc phải làm. Trước mộ, Trương Nhược Trần dập đầu lạy ba cái, rồi thu hết cả mộ, đình viện và huyết phong thụ vào càn khôn giới. Hắn quyết định an táng mẫu thân bên cạnh phụ vương. Khổng Lang Du lo lắng, biểu ca, Côn Lôn giới giờ khác trước kia, không chỉ có nhiều người thức tỉnh từ thời Trung Cổ, còn có thần linh tọa trấn. Nếu huynh muốn về Vương Sơn, để ta đi cùng được không? Sao? Sợ ta bị thần linh Côn Lôn giới giết? Trương Nhược Trần vẫn còn sa sút. Khổng Lang Du lo lắng như vậy. Dù nhiều tu sĩ biết Trương Nhược Trần đến địa ngục giới là vì cứu con gái, nhưng hành động của hắn ngàn năm trước ở địa ngục giới bị vô số tu sĩ chỉ trích. Huống chi, thân phận con trai huyết hậu, cháu ngoại huyết tuyệt chiến thần đủ để Trương Nhược Trần gặp họa sát thân. Trương Nhược Trần nói, yên tâm đi, ta không sao. Ít nhất ở Côn Lôn giới, chưa ai giết được ta. Biểu ca. Khổng Lang Du gọi một tiếng. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn nàng, còn gì nữa? Dù ngàn năm trôi qua, dung mạo Khổng Lang Du không hề thay đổi, tóc trắng như tuyết, da thịt mỏng manh như mỡ đông, môi đỏ như ngọc. Tuế Nguyệt không để lại dấu vết gì trên người nàng. Nàng nhìn Trương Nhược Trần, nói, đầu tiên là đợi 800 năm, rồi đợi 1000 năm, biểu ca còn muốn ta đợi bao lâu? Câu nói này chứa đựng tình ý, có lẽ, nàng đã muốn nói câu này từ ngàn năm trước. Một nữ tử có thể chờ một nam tử 1800 năm, thật ra không cần nói thêm gì, mọi tình nghĩa đã rõ. Trương Nhược Trần im lặng hồi lâu, mới nói, đi thu dọn đồ đạc, cùng ta đi. Để chờ câu nói này, đã không biết đợi bao năm. Khổng Lang Du vui đến khóc, không biết diễn tả tâm trạng lúc này thế nào, dịu dàng nói, đợi ta, không được lén bỏ đi, tóm lại lần này huynh đừng hòng gạt ta, bỏ lại ta. Nhìn Khổng Lang Du bay về đỉnh Huyết Sơn, Trương Nhược Trần khẽ thở dài. Với Lang Du, hắn vẫn luôn coi là tình huynh muội, vốn không nên quá gần gũi. Nhưng sau khi Lâm Phi qua đời, Lang Du là người thân nhất của hắn ở Côn Lôn giới. Khi nàng nói ra câu kia, Trương Nhược Trần nghĩ đến hàng trăm câu từ chối, nhưng cuối cùng không đành lòng nói ra. Nàng đã chờ đợi ở Vô Tận Thâm Uyên 1000 năm, lẽ nào muốn nàng đợi đến chết già? Lần này về Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần không còn áp lực hay gánh nặng gì, cũng không lo lắng ai đến giết hắn. Vậy thì, có thể thật lòng bồi Lang Du, những năm qua nàng cũng không dễ dàng gì. Trương Nhược Trần, Khổng Lang Du, Khổng Tuyên rời Vô Tận Thâm Uyên, đi thẳng đến Huyết Thần Giáo. Theo Khổng Lang Du, giáo chủ Huyết Thần Giáo hiện tại là Yến Ly Nhân. 500 năm trước, chân thân Yến Ly Nhân từ huyết vực ở bậc thang thứ hai của Vô Tận Thâm Uyên đi ra, mang theo kén thân trở về Huyết Thần Giáo. Yến Ly Nhân chưa bao giờ hứng thú với vị trí giáo chủ. Khi xưa, hắn là người mạnh nhất Huyết Thần Giáo, lại nhường vị trí cho Si Lâm Uyên. Sở dĩ leo lên vị trí giáo chủ là vì Côn Lôn giới muốn phục hưng, thế tục phải có cao thủ tọa trấn, tranh giành lợi ích với thiên đình. Sau khi Vẫn Thần Đảo chủ trở về, Côn Lôn giới giấu tài, không thanh toán những kẻ phản bội năm xưa, nhưng tranh đấu thế tục đã đến hồi gây cấn. Tốc độ cuộc khởi của Côn Lôn giới quá nhanh, chúa tể thiên đường giới ở Tây Phương vũ trụ không thể khoanh tay đứng nhìn, dùng mọi thủ đoạn chèn ép. Nếu thế tục không có những cường giả như Yến Ly Nhân tọa trấn, sao có sức phản kháng? Huyết Thần Giáo giờ đã thành thánh thổ, tràn ngập thiên địa thánh khí. Độ nồng thánh khí cao hơn ngàn năm trước không chỉ gấp 10 lần. Trương Nhược Trần biến thành Cố Lâm Phong, đi thẳng đến Anh Chủ Phong. Trên đường, hắn thấy không ít đệ tử trẻ tuổi Huyết Thần Giáo mặc thánh bào đỏ như máu, tinh thần phấn chấn, hoặc tụ tập bàn luận chuyện thiên hạ, hoặc giao đấu kiếm pháp. Không ai nhận ra Trương Nhược Trần, giáo chủ Huyết Thần Giáo ngàn năm trước. Trong Huyết Thần Giáo có chân dung và tượng đá của các giáo chủ đời trước, nhưng đều là Trương Nhược Trần, chứ không phải Cố Lâm Phong. Ngược lại, Khổng Lang Du và Khổng Tuyên che mặt lại thu hút ánh mắt của nhiều tu sĩ trẻ tuổi. Nhưng vì Khổng Tuyên phát ra thánh đạo khí tức quá mạnh, không ai dám lại gần. Các ngươi cảm nhận được không, nữ tử mọc cánh khổng tước kia có thánh đạo khí tức mạnh như tinh hà trên trời, ta đoán chắc là một thánh vương. Một thánh vương lại chỉ đi phía sau. Vậy nam nữ đi phía trước là ai? Không thấy họ đi Anh Chủ Phong à, chắc là khách của giáo chủ. Đến dưới Anh Chủ Phong, đã có một bán thánh chờ sẵn, tuổi không quá 50, được coi là thiên tài. Hắn tên Tôn Tuyệt Đoạn, đệ tử của Yến Ly Nhân. Tôn Tuyệt Đoạn nhìn Khổng Lang Du, cười nói, sư tôn đã tính được Khổng tiền bối đến Huyết Thần Giáo, đặc biệt sai vãn bối xuống đón. Vô Tận Thâm Uyên và Huyết Thần Giáo lân cận, Tôn Tuyệt Đoạn biết rõ Khổng Lang Du là cường giả tuyệt thế. Tôn Tuyệt Đoạn nhìn Trương Nhược Trần, tò mò không biết tu sĩ đi cùng Khổng tiền bối là thần thánh phương nào. Trương Nhược Trần nhìn mông Tôn Tuyệt Đoạn, hỏi, Tôn đại địa là gì của ngươi? Trên mông Tôn Tuyệt Đoạn có một cái đuôi, hắn thuộc Linh Hầu Bán Nhân tộc. Tôn Tuyệt Đoạn kinh ngạc, thận trọng cúi đầu, tiền bối quen biết tổ phụ ta. Tổ phụ hắn, Tôn đại địa là đại thánh Huyết Thần Giáo, cao thủ đứng đầu dưới giáo chủ, người ngoài gọi là Tôn đại thánh,

vị này huyết thần giáo trưởng lão, thân khỏa huyết bào, dáng người mạn diệu tuyệt luân, có từng sợi ma khí huyết vụ vòng thân lượn lờ. Nàng giống như là cảm ứng được có người nhìn chằm chằm nàng, mặt bao phủ tại trong mũ liền, lộ ra, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần lấy tinh thần lực mơ hồ thân hình, nàng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng người. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt mỹ tiếu đến cực điểm nhưng lại lãnh nhược băng sương kia, không khỏi hồi tưởng lại đã từng đủ loại, còn nhớ nàng thần sắc sở sở bộ dáng. Hắn hóa thân thành Cố Lâm Phong thời điểm, thế nhưng là thường xuyên đùa dẫn vị này cơ thủy sư thúc, chiếm không ít trên tay tiện nghi, bây giờ nghĩ đến, lúc trước đích thật là ngây thơ đến cực điểm. Cơ thủy khuôn mặt vẫn như cũ rất đẹp, eo nhỏ nhắn có thể uyển chuyển một nắm, trước ngực đường cong so trước kia càng thêm ngạo nhân, đã 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, có khác thành thục phong vận. Hiển nhiên, Thánh Vương cảnh giới tu vi, không đủ để nàng tại ngàn năm sau, vẫn như cũ bảo trì 20 tuổi tuổi trẻ bộ dáng. Cơ thủy nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, sau đó, trên đầu mũ liền lại đem mặt hoàn toàn che khuất, lực chú ý phóng tới ngay tại trong giao lưu Tuế Hàn cùng Yến giáo chủ trên thân. Từ Trương Nhược Trần nhận biết nàng đến nay, nàng đã là như thế, vĩnh viễn đem chính mình giấu ở trong thân huyết bào kia, ngăn cách với đời. Tuế Hàn tự nhiên chú ý tới ngồi tại hai bên Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du, trong lòng sinh ra một tia dị dạng. Dù sao, lấy hắn giờ này ngày này tu vi cùng địa vị, còn có thể vững như giống như núi cao ngồi ở bên cạnh, không có đứng dậy đón lấy tu sĩ đã không nhiều. Nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần đằng sau, Tuế Hàn trong lòng dị dạng, biến thành chấn kinh. Bởi vì, hắn phát hiện, lấy hắn cường đại tinh thần lực, vậy mà không cách nào thấy rõ mặt mũi của đối phương, muốn xem ra tu vi cùng thân phận cũng liền càng thêm không có khả năng. Đối phương tự như một đoàn khí, một mảnh biển, đem hắn thả ra tinh thần lực đều thôn phệ. Côn Lôn giới lại có như thế nhân vật lợi hại. Tuế Hàn hướng Yến Ly Nhân hỏi, hai vị này đại thánh hiền giả, không biết xưng hô như thế nào. Yến Ly Nhân dùng lời lẽ bản giáo chủ hai vị bạn cũ để đáp lại. Tuế Hàn không hỏi thêm, tiếp tục nói về mục đích chuyến đi. Địa ngục giới đã gửi thập giới chiến thư đến Thiên Cung, không biết Yến giáo chủ đã nghe tin chưa. Yến Ly Nhân khẽ gật đầu, việc này ở Côn Lôn giới đã lan truyền xôn xao. Tuế Hàn nói, Thiên Cung đã bàn bạc nhiều ngày về chiến thư này, cuối cùng quyết định phải ứng chiến. Rất nhiều tu sĩ ở Thiên Đình vạn giới vốn đã e ngại địa ngục giới, nếu không ứng chiến, e rằng trong ngàn năm tới khó mà ngẩng đầu trước tu sĩ địa ngục giới, sĩ khí sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Thiên Cung quyết định như vậy cũng là bất đắc dĩ. Yến Ly Nhân đáp. Tuế Hàn gật đầu, vẻ mặt sầu thảm, ai nói không phải. Ngàn năm qua, cường giả địa ngục giới xuất hiện lớp lớp, thập đại nhân vật đại diện cấp nguyên hội cùng xuất thế. Chưa kể Khuyết và Diêm Vô Thần là song kiêu tuyệt đại, một người sau một người nghịch thiên, khiến tu sĩ Thiên Đình vạn giới phải cúi đầu, hễ gặp trên công đức chiến trường là nghe tin đã sợ mất mật. Địa ngục giới đưa thập giới chiến thư chính là muốn mượn đại thế quần anh trỗi dậy, triệt để đánh tan tinh thần của tu sĩ Thiên Đình. Yến Ly Nhân hỏi, nếu ứng chiến, tất nhiên là bại nhiều hơn thắng. Tuế Hàn tán đồng, cho nên, Thiên Cung giao việc này cho Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, để Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu chọn người tham chiến từ Thiên Đình vạn giới và các đại cổ văn minh. Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu sắp tổ chức Hồng Trần Đại Hội, đặc biệt gửi đến Côn Lôn giới 20 phần hồng trần thiếp. Tuế Hàn lấy ra một phong thiếp mời màu ngọc bạch, đưa cho Yến Ly Nhân, tại Hồng Trần Đại Hội, phe Thiên Đường giới chắc chắn sẽ chèn ép Côn Lôn giới. Mong Yến giáo chủ dẫn một phần hồng trần thiếp, đại diện Côn Lôn giới tham dự. Đối với Thiên Cung, quan trọng nhất là giành chiến thắng trong thập giới chi chiến. Đối với Côn Lôn giới, chỉ cần có thể đứng vững gót chân trên Hồng Trần Đại Hội, không bị phe Thiên Đường giới sỉ nhục quá mức là đủ. Lời của Tuế Hàn có vẻ làm tăng sĩ khí của đối phương, giảm uy phong của mình, nhưng Yến Ly Nhân hiểu rõ nỗi lo và sự đắng cay trong lòng hắn. Xét về thế tục lực lượng, dù Côn Lôn giới có phát triển ngàn năm, dù có không ít người thức tỉnh xuất thế, vẫn không thể so sánh với phe Thiên Đường giới. Nếu không, Thái Thượng đã không cần đích thân dạy bảo Đại Thánh. Côn Lôn giới có một số Đại Thánh, nhưng lại thiếu đỉnh tim Đại Thánh, đặc biệt là Bán Thần. Ngay cả Yến Ly Nhân hiện tại cũng đang trùng kích cảnh giới Bán Thần. Nhưng nếu không có mấy trăm năm tích lũy, khó mà đạt tới cấp bậc đó. Yến Ly Nhân dù đạt được đại cơ duyên ở Vô Tận Thâm Uyên, cảnh giới Bán Thần vẫn khó như lên trời, đó là bậc cửa của thần linh, không phải ai cũng vượt qua được. Chỉ khi trở thành Bán Thần mới có cơ hội trùng kích thần cảnh, khiến không biết bao nhiêu đại thánh chỉ có thể nhìn mà thèm muốn. Yên tâm, bản giáo chủ nhất định đúng giờ đến dự tiệc. Yến Ly Nhân nhận lấy hồng trần thiếp, liếc nhìn rồi cất đi. Là một trong những cường giả hàng đầu Côn Lôn giới, hắn phải có trách nhiệm này. Tuế Hàn thở dài, tu sĩ thiên hạ đều cho rằng Thái Thượng trở về, Côn Lôn giới nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ, hưng thịnh, nhưng lại không biết đại thánh Côn Lôn giới đang vất vả chống đỡ ở Thiên Đình. Chỉ mong Bác Si và Thư Ngốc Tử có thể sớm đột phá đến vô thượng cảnh, mới có thể gây ra uy hiếp nhất định với phe Thiên Đường giới. Không lâu trước đây, Hứa Hút của Đao Thần giới đã khiêu chiến Lăng Tu đại thánh, lãnh chúa Kim Sa thánh vực. Lăng Tu Đại Thánh bị thương nặng, suýt chút nữa bị một đao giết chết. Lăng giáo chủ vì báo thù cho phụ thân, lập tức khiêu chiến Hứa Húc, đánh nát thánh nguyên của hắn, phế bỏ tu vi của hắn. Nhưng cũng vì việc này, Đại Thánh Đao Thần Giới đã tuyên chiến toàn diện với Côn Lôn Giới, thậm chí còn buông lời muốn phế Lăng giáo chủ, để đòi lại công đạo cho Hứa Húc. Khi ta về Côn Lôn Giới, sứ giả Thiên Cung đã đến khuyên giải, nhưng ta đoán chừng tác dụng không lớn. Không ngờ Đao Thần Giới cuối cùng vẫn chọn đứng vào hàng ngũ đó. Yến Ly Nhân cảm thấy có chút lo lắng. Đao Thần Giới là cường giới xếp thứ tư ở Tây Phương Vũ Trụ, thế tục lực lượng của Côn Lôn Giới so với Đao Thần Giới còn kém xa. Trương Nhược Trần hỏi, Lăng giáo chủ trong miệng ngươi, có phải là Phi Vũ Kiếm Thánh Lăng Phi Vũ ngày xưa? Tuế Hàn gật đầu, không sai. Sau khi Tuế Hàn rời đi, Trương Nhược Trần đứng dậy cáo biệt Yến Ly Nhân, sau đó đi đến bên Cơ Thủy. Hắn định nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời. Cuối cùng, Trương Nhược Trần lấy ra một hộp thần mộc, đưa cho nàng, sư thúc, trước khi đi, ta tặng người một món quà, xem như kết thúc một đoạn duyên. Nói xong, Trương Nhược Trần và Khổng Lang Du ngồi lên lưng Khổng Tuyên biến hóa thành khổng tước, bay vút lên trời. Sư thúc. Cơ Thủy hơi ngạc nhiên, tiện tay mở hộp ra. Hoa. Trong hộp bùng nổ ánh sáng bản nguyên chói mắt, bao phủ cả Quy Nguyên Thần Cung trong một lớp sương trắng. Trong hộp là một gốc huyết văn sâm hình người màu bạc trắng, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm đến cực điểm. Tôn Tuyệt Đoạn đứng bên cạnh chỉ hít một hơi mà đã cảm thấy tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Đó là một gốc nguyên hội thánh dược phẩm cấp rất cao. Hơn nữa, dược linh đã bị phong ấn, nếu không nó có thể bộc phát ra lực lượng cấp bậc đại thánh bất hủ, không phải tu vi của Cơ Thủy có thể trấn áp được. Món quà này quá trân quý, vượt xa dự đoán của Cơ Thủy. Có gốc nguyên hội thánh dược này, cơ hội tu luyện tới cảnh giới đại thánh của nàng sẽ tăng lên rất nhiều. Đối phương ra tay hào phóng như vậy, rốt cuộc là ai? Có nhầm lẫn gì không? Cơ Thủy lập tức đóng hộp thần mộc lại. Bảo vật cấp bậc này không thuộc về nàng, tốt nhất là trả lại, tránh cho vị đại nhân vật kia sau này phát hiện ra nhầm lẫn mà nổi giận. Nàng muốn giao hộp thần mộc cho Yến giáo chủ, để Yến giáo chủ trả lại. Nhưng Yến Ly Nhân cười nói, hắn tặng cho ngươi, ngươi cứ nhận lấy đi. Thân hình Yến Ly Nhân khẽ động rồi biến mất trong Quy Nguyên Thần Cung. Cơ Thủy tay nâng hộp thần mộc, vẫn còn bất an, đành phải hỏi Tôn Tuyệt Đoạn, người kia rốt cuộc là ai? Tôn Tuyệt Đoạn thấy Cơ trưởng lão có giao tình với người kia, nên không giấu giếm, nếu ta đoán không sai, hẳn là vị giáo chủ huyết thần giáo của chúng ta ngàn năm trước. À, Tôn Tuyệt Đoạn chợt nhận ra Cơ trưởng lão đã biến mất trước mắt hắn. Cơ Thủy đuổi theo ra Quy Nguyên Thần Cung, đuổi theo ra huyết thần giáo, đuổi mấy ngàn dặm, cuối cùng không thể đuổi kịp Trương Nhược Trần đã rời đi. Nàng nhìn lên trời cao, rồi nhìn xuống hộp gỗ trong tay, biết rằng từ nay về sau duyên phận giữa bọn họ đã hết, lòng không khỏi hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa, lẩm bẩm, từ nay về sau, sợ là thật sự không còn gặp lại. Vì sao rõ ràng đã qua ngàn năm, hình ảnh ngày xưa vẫn còn rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Khổng Lang Du thản nhiên ngồi giữa những chiếc lông vũ khổng tước thất thải, đôi chân ngọc trắng nõn thon dài lơ lửng giữa không trung, thổi sáo trúc. Trên đầu là bầu trời xanh trong vắt, dưới thân là biển mây và những ngọn núi xanh đen. Mái tóc trắng của nàng bồng bềnh, đôi mắt đen sáng ngời, tiếng sáo trầm buồn thê lương, như đang kể về nỗi khổ ly biệt. Trương Nhược Trần ngồi sau lưng nàng, hai tay khoanh trước ngực, hiểu rõ vì sao nàng thổi khúc Hồng Trần Biệt, Cơ sư thúc là một người rất tốt, đáng tiếc mỗi người đều có con đường riêng. Nếu con đường không thể giao nhau, nhất định sẽ có lúc mỗi người đi một ngã. Thiên hạ nào có bữa tiệc không tàn. Tiếng sáo dừng lại. Khổng Lang Du quay gương mặt xinh đẹp trắng như ngọc sang, ta là biểu muội của ngươi, ngươi là biểu ca của ta. Con đường của chúng ta có thể giao nhau cho đến ngày một trong hai ta chết. Là một người tu hành, nếu không thể làm nhạt tình cảm trong lòng, nhất định sẽ rất đau khổ. Không ai có thể ở bên nhau đến già, Lang Du, sao ngươi không nghĩ đến việc tìm kiếm cuộc sống của riêng mình? Trương Nhược Trần hỏi. Ngàn năm trước, Khổng Lang Du sống vì báo thù. Ngàn năm này, nàng đợi ở Vô Tận Thâm Uyên. Đã lỡ dở bao nhiêu tuổi xuân. Khổng Lang Du chớp mắt, ngươi chính là cuộc sống của ta còn có thể đi đâu tìm? Trương Nhược Trần không nói gì thêm, từ trong càn khôn giới đưa Đại Tư Không và Nhị Tư Không ra. Khổng Tước đáp xuống, hạ xuống dưới chân một ngọn thánh sơn trông giống như con trâu nằm. Trong núi thánh khí nồng đậm, mọc đầy cây sồi. Giữa sườn núi có một thiền viện màu nâu xanh. Hai mắt Đại Tư Không đột nhiên sáng lên, Tư Không Thiền Viện. Sư thúc, chúng ta về Tư Không Thiền Viện làm gì? Tư Không Thiền Viện cũng ở Thiên Thai Châu, cách huyết thần giáo không xa. Đương nhiên là tìm sư phụ của các ngươi, Nhân Đà La Đại Sư. Trương Nhược Trần nói. Sư phụ hẳn là ở Phạm Thiên Đạo, Tây Vực. Đại Tư Không đáp. Ta nói hắn ở đây, thì nhất định là ở đây. Ánh mắt Trương Nhược Trần dừng lại ở chiếc thánh xa đang đậu bên rừng cây sồi. Hai người cầm đồng đứng hai bên khung xe, nhưng không thấy bóng dáng Tuế Hàn. Nhị Tư Không nhìn về Tư Không Thiền Viện trên sườn núi, vẻ mặt kích động, còn cảm thấy khí tức của sư phụ. Ha ha! Tuyệt vời! Cuối cùng cũng trở lại Tư Không Thiền Viện, cuối cùng cũng được gặp lại sư phụ lão nhân gia. Đại Tư Không vừa cười lớn, vừa chạy lên núi, không hề có dáng vẻ của một bán thần. Nhị Tư Không theo sát phía sau. Họ lớn lên ở Tư Không Thiền Viện từ nhỏ, có tình cảm sâu sắc. Với nơi này Tư Không Thiền Viện vẫn tĩnh mịch và thanh u như ngày nào. Bên ngoài viện, trong rừng sồi, thánh khí ngưng tụ thành sương mù, tự những sợi lụa trắng giăng mắt giữa cành lá. Lại có cầu nhỏ nước chảy, hai bên bờ suối nở rộ muôn hồng nghìn tía các loại kỳ hoa dị thảo. Trương Nhược Trần bước qua cầu tre, trông thấy phía trước là Phật tháp bằng gỗ, bên tai văng vẳng tiếng Đại Tư Không. Sư phụ, ta nhớ chết ngươi lão nhân gia rồi. Dưới gốc cây sồi cổ thụ thô như cối xay, Tuế Hàn ngồi đối diện với Nhân Đà La Đại Sư, giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của hai hòa thượng đen trắng. Dù Đại Tư Không và Nhị Tư Không đã cố gắng thu liễm tu vi, nhưng Phật khí cuồn cuộn trong họ vẫn hùng hậu như sông lớn, khiến hắn cảm thấy sâu không lường được. Trương Nhược Trần và Khổng Lang Du theo sau, đứng cạnh cửa. Lại là bọn họ. Tuế Hàn để ý đến hai người, liếc nhìn rồi khẽ gật đầu. Sư phụ, là sư thúc mang bọn ta trở về. Nhị Tư Không điềm tĩnh nói, chỉ về phía Trương Nhược Trần. Nhân Đà La Đại Sư mặc tăng bào xám trắng đứng dậy nghênh đón. Trương Nhược Trần tiến lên phía trước, cả hai gần như đồng thời chắp tay trước ngực, thi lễ lẫn nhau. Nhân Đà La Đại Sư dẫn Trương Nhược Trần đến dưới gốc cây sồi cổ thụ cành lá xung xuê, giới thiệu. Vị này là Cầm Tông Tông Chủ, Tuế Hàn Thí Chủ. Trương Nhược Trần đáp. Chúng ta đã gặp. Tuế Hàn đứng dậy nói. Nguyên lai các hạ là người trong Phật môn. Xem như vậy đi. Trương Nhược Trần ngồi xuống băng ghế đá, tự rót đầy một chén trà từ ấm tử sa, nhấp một ngụm rồi nói. Đại sư, lần này ta trở về là để tìm ngươi, có mấy nghi vấn muốn làm rõ, mong đại sư đừng giấu giếm. Nhân Đà La Đại Sư đã chuẩn bị tâm lý, khẽ gật đầu. A-di-đà Phật. Trương Nhược Trần hỏi. Xưa kia, Phật Đế, một trong cửu đế của Côn Lôn giới, có phải đã chết dưới kiếm của Trì Giao? Khi càng nhiều sự thật được phơi bày, Trương Nhược Trần càng hiểu rõ hơn về những sự kiện xảy ra cách đây 1.800 năm. Nếu Minh Đế và Kiếm Đế đều không chết mà đến địa ngục giới, vậy Phật Đế có thực sự đã chết? Nhân Đà La Đại Sư đáp. Sư phụ vừa qua đời, lại vừa còn sống. Sao lại qua đời? Vì sao còn sống? Trương Nhược Trần truy vấn. Nhân Đà La Đại Sư thở dài. Chuyện năm đó rất phức tạp. Tóm lại, Côn Lôn giới cần thống nhất, cần che giấu thế lực của địa ngục giới tại Côn Lôn giới và sắp xếp một số người có tư chất thành thần đến địa ngục giới và thiên đình. Ngoài trừ Văn Đế ở lại trong coi bàn đào thụ, những cao thủ đỉnh cao còn lại đều có nhiệm vụ riêng. Trương Nhược Trần nói. Thật là một ván cờ lớn. Nhưng vì sao Phật Đế lại phải qua đời? Nhân Đà La Đại Sư nói. Sư phụ nói, địa ngục giới luôn giám thị Côn Lôn giới, bất tử huyết tộc lại càng là thế lực khổng lồ, không thể coi chúng là kẻ ngốc. Muốn che mắt chúng, phải có người thực sự hy sinh, chết trước mặt chúng, mới có thể đánh lừa. Vậy nên ông ấy đã chọn chết dưới kiếm của Trì Giao. Trương Nhược Trần hỏi. Nhân Đà La Đại Sư nhắm mắt lại, nói. Trong trận chiến đó, Côn Lôn giới cố ý dẫn dụ tu sĩ bất tử huyết tộc đến để tận mắt chứng kiến sư phụ ngã xuống. Vì sao còn nói Phật Đế còn sống? Trương Nhược Trần hỏi. Nhân Đà La Đại Sư đáp. Sư phụ đã chuyển thế, có được tân sinh. Trương Nhược Trần đã từng nghe Cung Nam Phong nói về bí pháp chuyển thế trùng tu của Phật Đạo. Lúc này, một vị hòa thượng trẻ tuổi toàn thân phát ra kim quang, tay nâng kinh thư, bước ra từ Phật tháp. Đại Tư Không lập tức xông tới ôm chầm lấy, cười lớn. Tiểu sư đệ, người lớn thế này rồi sao? Trương Nhược Trần nhớ rõ vị hòa thượng này, trước đây chỉ là cậu bé 2-3 tuổi, luôn đi theo bên cạnh Nhân Đà La Đại Sư, được gọi là Tiểu Tư Không. Giờ đây, Tiểu Sa Di năm nào đã trưởng thành một vị thánh tăng áo trắng tuấn tú vô song. Tuế Hàn vẫn ngồi im lặng lắng nghe, trong lòng dấy lên đủ loại phỏng đoán, nhưng vẫn giữ im lặng, ánh mắt khép hờ. Bỗng, Trương Nhược Trần nói. Đại Tư Không và Nhị Tư Không đã có được cơ duyên to lớn tại bản Nguyên Thần Điện, giờ đã đạt đến cảnh giới bán thần. Nhân Đà La Đại Sư không hề ngạc nhiên. Trong mắt Tuế Hàn lại ánh lên vẻ nóng bỏng. Dù hắn đã cố gắng đánh giá cao tu vi của Đại Tư Không và Nhị Tư Không, nhưng vẫn không thể ngờ tới cấp độ bán thần. Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý, cơ duyên ở bản Nguyên Thần Điện hiếm có bậc nhất vũ trụ, thậm chí từ xưa đến nay. Bất kỳ ai có thể giành được một phần từ đó, chắc chắn sẽ nghịch thiên cải mệnh. Trương Nhược Trần hỏi. Họ không phải con người, thể chất rất đặc biệt, ẩn chứa lượng lớn vật chất thần tính, hẳn là có lai lịch lớn. Nhân Đà La đại sư vẫy tay, ra hiệu Đại Tư Không và Nhị Tư Không lại gần, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Thân thế của hai con, đáng lẽ phải nói cho các con biết từ lâu. Nhưng việc này quan trọng, khi tu vi của các con chưa đại thành, nói ra sẽ có hại chứ không có lợi. Tuế Hàng đứng dậy, muốn tránh đi. Tuế Hàng thí chủ là Nho Đạo Đại Thánh, không cần tránh, việc này vốn liên quan đến Nho Đạo. Nhân Đà La đại sư tiếp tục. Bí mật này chỉ có đạo chủ của Vạn Phật Đạo mỗi thời đại mới biết. Thực ra, hai con chính là hai quân cờ trên thiên địa kỳ đài, do vị Nho Tổ thứ tư lưu lại cho Tu Di Thánh Tăng trước khi rời khỏi Côn Lôn giới. Thánh Tăng trước khi viên tịch đã giao lại cho Vạn Phật Đạo. Về sau, hai quân cờ này đã nảy sinh linh tính, tu luyện ra thân thể con người, chính là hai con. Tuế Hàng chấn động trong lòng, không ngờ hai hòa thượng đen trắng trước mặt lại là hai quân cờ của thiên địa kỳ đài, một trong thập đại thần khí của Côn Lôn giới. Cần biết, thiên hạ kỳ đài của triều đình đệ nhất trung ương đế quốc chỉ là hàng nhái của thiên địa kỳ đài. Sử dụng hàng nhái, Nho Đạo đã có thể nắm rõ toàn bộ Côn Lôn giới như lòng bàn tay. Nếu có thể tìm lại thần khí thiên địa kỳ đài, biết đâu Côn Lôn giới có thể kiểm soát các bí mật trong toàn bộ tinh không, đồng thời biết trước động tĩnh của đại quân địa ngục giới. Thiên địa kỳ đài là thần khí của Nho Đạo, do vị Nho Tổ thứ hai luyện chế, Tuế Hàng là nhân vật đại diện cho Nho Đạo của Côn Lôn giới hiện tại, làm sao có thể bình tĩnh? Trương Nhược Trần hỏi. Vị Nho Tổ thứ tư rời Côn Lôn giới, đã đi đâu? Nhân Đà La đại sư lắc đầu. Vị Nho Tổ thứ tư chỉ để lại lời cho Tu Di Thánh Tăng, nếu mình không thể trở về Côn Lôn giới đúng hẹn, có thể sử dụng hai quân cờ này để tìm ông. Đáng tiếc, không lâu sau đó, Thánh Tăng cũng viên tịch, Côn Lôn giới lại càng che giấu. Trong thiên hạ, không còn ai biết vị Nho Tổ thứ tư lúc ấy đã đi đâu. Tuế Hàng hỏi. Hiện tại hai vị đại sư đều đã là bán thần cảnh giới, có thể cảm ứng được thiên địa kỳ đài không? Đại Tư Không nhướng mày, nhìn chằm chằm con chim cú mèo lông trắng trên cây, lắc đầu. Nhị Tư Không nhắm mắt, chăm chú cảm ứng, nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Tuế Hàng vô cùng thất vọng. Trương Nhược Trần cũng trầm tư, lúc vị Nho Tổ thứ tư rời Côn Lôn giới, tình hình đã vô cùng nguy cấp, thập kiếp vấn thiên quân nhuộm máu tinh không, Long Chủ bị trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say, chư thần của Côn Lôn giới tử thương gần hết. Trong thời khắc nguy cấp như vậy, còn rời khỏi Côn Lôn giới, chắc chắn là biết được đại sự. Hơn nữa, Nho Tổ thậm chí dự cảm được mình có thể đi không về, nên đã giao hai quân cờ cho Tu Di Thánh Tăng. Trong thiên hạ, nơi có thể khiến Nho Tổ cảm thấy có thể đi không về, có thể đếm trên đầu ngón tay, chẳng lẽ là đi vận mệnh thần điện? Hay là liên quan đến tấm màn đen mà Thái Sư Phụ cũng e dè? Trương Nhược Trần lắc đầu, phỏng đoán vu vơ như vậy không thể có kết quả. Xem ra, chỉ có thể chờ Đại Tư Không và Nhị Tư Không đột phá đến thần cảnh, sử dụng thần hồn cường đại mới có thể cảm ứng được thiên địa kỳ đài, từ đó hé lộ vụ án bí ẩn từ 10 vạn năm trước. Còn một chuyện cuối cùng. Trương Nhược Trần lấy ra một viên Phật Tổ Xá Lợi, đưa cho Nhân Đà La đại sư. Thánh Tăng khi viên tịch đã đạt đến cấp độ Phật Tổ, đây là một trong những viên Phật Tổ Xá Lợi. Thánh Tăng dù đến giây phút cuối cùng vẫn khát vọng Côn Lôn giới có thể tiếp tục phồn vinh hưng thịnh, mong Nhân Đà La đại sư nhận lấy viên Phật Tổ Xá Lợi này, giúp truyền thừa Phật đạo của Thánh Tăng. Ngoài ra, ta hy vọng đại sư có thể sử dụng lực lượng của Côn Lôn giới, tu kiến Phật Tổ miếu, lan truyền bí mật Tu Di Thánh Tăng là để thất tổ đến thiên đình vạn giới. Tu Di Thánh Tăng rõ ràng đã thành Phật Tổ, nhưng thế gian lại không có danh tự để thất tổ, thật bất công. Trương Nhược Trần là truyền nhân, tự nhiên muốn vì ông chính danh. Phật Tổ Xá Lợi là chứng cứ tốt nhất. Trương Nhược Trần đánh giá thấp sức ảnh hưởng của một viên Phật Tổ Xá Lợi trong lòng các Phật tu. Khuôn mặt khô gầy của Nhân Đà La đại sư vốn dĩ không hề bận tâm, giờ phút này lại biến đổi liên tục, không kìm được lệ rơi đầy mặt, run rẩy quỳ trước mặt Trương Nhược Trần. Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tiểu Tư Không cùng nhau quỳ xuống. Trương thí chủ, xin chờ chút, nghênh Phật Tổ là đại sự, bần tăng chưa chuẩn bị kỹ càng. Nhân Đà La đại sư chậm rãi đứng dậy, vào Phật đường, đốt hương, tắm rửa, thay một thân Phật bào sạch sẽ gọn gàng, lúc này mới từng bước một khấu đầu đi ra. Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tiểu Tư Không đều làm những việc tương tự. Liên tục dập đầu đến trước mặt Trương Nhược Trần, Nhân Đà La đại sư mới thét dài hô to. Nghênh Phật Tổ. Sau đó, trang trọng tiếp nhận Phật Tổ Xá Lợi từ tay Trương Nhược Trần. Trương thí chủ yên tâm, dù ngươi không phân phó, bần tăng cũng sẽ liên hợp toàn bộ Vạn Phật Đạo, công bố việc này ra vạn giới. Phật Tổ miếu, bần tăng nhất định tự mình xây dựng từng viên ngói. Sau đó, Nhân Đà La đại sư hướng Tuế Hàng thở dài. Tuế Hàng thí chủ, Hồng Trần đại hội bần tăng không thể tham gia được nữa, bần tăng phải lập tức báo tin cho Vạn Phật Đạo để họ chuẩn bị nghi thức long trọng nhất, ít nhất 100 vạn tăng chúng đến nghênh đón Phật Tổ. Có thể hiểu được. Tuế Hàng đáp lễ, nhìn Đại Tư Không và Nhị Tư Không. không biết hai vị đệ tử của đại sư có thể đại diện cho Côn Lôn giới tham gia Hồng Trần Đại Hội không? Côn Lôn giới cần bán thần tọa trấn. Trong số những người thức tỉnh, không ít tu sĩ có thiên tư đỉnh cao, nhưng tuyệt đại đa số đều là thánh giả, thánh vương cảnh giới, cần mấy ngàn năm mới có thể trưởng thành hoàn toàn, gánh vác thế tục của Côn Lôn giới. Trước mắt, bán thần của Côn Lôn giới lác đác không có mấy, sự xuất hiện của Đại Tư Không và Nhị Tư Không khiến Tuế Hàng cảm thấy như hạn hán gặp mưa. Trương Nhược Trần cùng Khổng Lang Du cáo biệt nhân Đà La đại sư, vừa đi ra khỏi rừng sồi, liền thấy Tuế Hàng đứng trước thánh xa, dường như đã đợi rất lâu. Nhược Trần đại thánh, xin nhận Tuế Hàng ba bái. Đứng cách 10 trượng, Tuế Hàng dùng lễ nghi nho gia, khom mình hành lễ. Trong rừng, tiếng gió rì rào, dòng nước róc rách. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói, vì sao không giả bộ như không nhận ra? Người vốn nên biết, ta nếu không muốn cho thấy thân phận, cũng có nghĩa là ta không muốn để quá nhiều người biết ta đã trở về. Người không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Ba bái kết thúc. Tuế Hàng nói, ngàn năm trước, nếu không có Nhược Trần Đại Thánh ra tay cứu giúp, Tuế Hàng đã chết. Ba bái này, bái thứ nhất, chính là cảm tạ Đại Thánh năm đó ân cứu mạng. Bái thứ hai, chính là cảm tạ Đại Thánh năm đó từ trong tay La Sát tộc, đoạt lại Nho Đạo Thánh Đạo Cổ Trà Thụ. Bái thứ ba, chính là cảm tạ Đại Thánh năm đó thủ hộ Côn Lôn giới, thiên địa linh căn bàn đào thụ mới có thể được bảo toàn. Năm đó, Trung ương hoàn thành đại kiếp, Tuế Hàng cùng Thái Tể Vương Sư Kỳ đã rơi vào tay Chu Chân và Thân Đồ Vân Không, chịu trọng thương, đích thật là Trương Nhược Trần đã cứu hai người bọn họ, đồng thời còn dùng sinh mệnh chi tuyền chữa thương. Chuyện cũ không cần nhắc lại. Chợt, Trương Nhược Trần nghĩ đến điều gì, hỏi, tài nữ những năm gần đây, vẫn khỏe chứ? Tuế Hàng biết Trương Nhược Trần đang nói đến ai, đáp, Nạp Lan sớm đã rời khỏi Tử Vi Cung, không còn hỏi đến thiên hạ đại sự, ẩn cư tại Thư Tông, ta đã mấy trăm năm chưa từng gặp nàng. Người Côn Lôn giới có thể khiến Trương Nhược Trần thường xuyên nhớ đến không nhiều, thánh thư tài nữ, hồng nhan tri kỷ này, hẳn là một trong số đó, trong lòng hắn thời niên thiếu, nàng đã để lại hồi ức khó phai mờ, một cái nhíu mày, một nụ cười, đều khiến người khác sâu. Người thật sự được xưng tụng là hồng nhan tri kỷ, khiến hắn rất muốn ngồi cùng nhau nói chuyện trời đất, luận bàn thiên hạ, dường như chỉ có tài nữ. Những nữ nhân khác, như Lạc Cơ, Kỷ Phạm Tâm, tiên khí đều quá nặng, cho dù đã có quan hệ thân mật, Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy một tia khoảng cách. Lăng Phi Vũ, Bạch Khanh Nhi, Trì Giao, Bàn Nhược, La Sa, có lẽ là quá cường thế, có lẽ là nội tâm thâm tàn. Mộc Linh Hy, Khổng Lang Du ngược lại từ trước đến nay không che giấu nội tâm, nhưng tình cảm ấy lại giống thân tình hơn, có ỷ lại, gần như là trường tương tư thủ. Nếu nói Trương Nhược Trần từng có một lần tâm hồn tương thông, trên tinh thần yêu đương, thì người đó chính là tài nữ. Vốn là hai người nam nữ ở thế đối địch, có thể trở thành bằng hữu, có thể bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu đối phương, kỳ thật, tất cả tình nghĩa sớm đã biểu lộ, chỉ là ai cũng không nói ra. Có lẽ bọn họ đều không muốn tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, chưa hẳn là kết quả tốt. Tuế Hàng nhìn Trương Nhược Trần và Khổng Lang Du rời đi, lúc này mới lên thánh xa. Một vị cầm đồng tò mò hỏi, hắn rốt cuộc là người phương nào, sao xứng đáng đại thánh ba bái? Giang hồ cố nhân. Tuế Hàng đương nhiên không thể nói ra chuyện Trương Nhược Trần xuất hiện ở Côn Lôn giới, nhưng ngồi trong xe, hắn lại suy nghĩ, có nên gửi tin báo cho thánh thư tài nữ hay không? Hắn biết, sau khi Trương Nhược Trần mất tích 200-300 năm, thánh thư tài nữ từng nhiều lần hỏi thăm hắn, liệu thiên cung có tin tức gì về Trương Nhược Trần không? Sau đó, nàng liền ẩn cư Thư Tông, không còn nhập thế, Tuế Hàng cũng chưa từng gặp lại nàng. Đã đến Thiên Thai Châu, đương nhiên phải đến kiếm mộ một chuyến. Trương Nhược Trần đưa phù đạo sử nhân, người đã tu luyện trong Càn Khôn giới cùng tiếp thiên thần mộc, trở về kiếm mộ. Sau ngàn năm tu luyện, phù pháp của sử nhân đã đại thành, sau này nhất định có thể trở thành thái đẩu của phù đạo giới Côn Lôn. Được tộc trưởng Trấn Ngục Cổ Tộc, Sử Càn Khôn giữ lại, Trương Nhược Trần và Khổng Lang Du ở lại kiếm mộ một đêm, hôm sau mới rời đi. Có chút đáng tiếc là Chân Diệu, vốn tu luyện tại Trấn Ngục Cổ Tộc, đã rời đi từ lâu, không biết đi đâu. Là một gốc thánh dược thông linh thánh chi, lại còn mang theo chí tôn thánh khí, mà nó lại dám chạy loạn khắp nơi, thật sự vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần, sự gan dạ này cùng Tiểu Hắc hoàn toàn trái ngược. Ngồi trên lưng Khổng Tước, Khổng Lang Du cười hỏi Trương Nhược Trần về huyết thần giáo, trả lại thiên ma thạch khắc. Đến Tư Không Thiền Viện, trao Phật Tổ xá lợi. Lại đưa bạn bè, trở về kiếm mộ. Trạm tiếp theo, có phải muốn đến Thư Tông, gặp lại Hồng Nhan năm xưa? Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, hay là về Thánh Minh Thành xem sao? Khổng Tước bay xuống, đến bờ Thông Minh Hà rộng lớn. Trương Nhược Trần lấy từ trong nhẫn không gian ra một chiếc thánh thuyền, cùng Khổng Lang Du đi thuyền, thẳng hướng Thánh Minh Thành, tâm tình nhẹ nhõm khoáng đạt chưa từng có. Có thể là ngồi trên bông thuyền, ngắm cảnh hai bên bờ. Có thể là lấy ra ngư cụ đã mua, thả cần câu. Có thể là nhặt lại âm luật, cùng Khổng Lang Du đàn tiêu hòa ca. Trương Nhược Trần là Thánh Minh Thái Tử, tự nhiên thông hiểu âm luật, Lan Du Khúc chính là khúc hắn sáng tác riêng cho Khổng Lan Du. Chỉ là, nhiều năm qua đắm chìm trong cừu hận, lại gặp các phương truy sát, cho nên mới mai một thân tài hoa. Lần này về Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần trong lòng không nghĩ đến giết chóc, không bức bách tu luyện, chỉ muốn tìm kiếm bản tâm, muốn tùy tâm sở dục, ngắm nhìn những ngọn núi dòng sông đã từng đi qua. Nghe nói chuyện Lăng Phi Vũ, Trương Nhược Trần quả thật có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại, chuyện như vậy nhất định sẽ xảy ra sau cả ngàn năm. Điều đó chứng tỏ không có hắn, Trương Nhược Trần, tu sĩ Côn Lôn giới vẫn có thể vượt qua. Không cần thiết nghĩ mình quá quan trọng, cũng không cần thiết sống quá mệt mỏi. Huống chi, Lăng Phi Vũ đã trải qua những khó khăn lớn hơn, sao lại không vượt qua được chuyện này? Trương Nhược Trần đánh đàn, Khổng Lan Du thổi tiêu, hai người ngày càng hòa hợp, tấu lên khúc nhạc êm tai đến cực điểm, như tiếng trời. Những thuyền bè qua lại bên cạnh, có người lớn tiếng khen hay, có người say mê, có người mời họ cùng uống rượu. Trương Nhược Trần không từ chối, lấy thân phận người bình thường, cùng họ uống rượu, ăn đồ nhắm, cười nói về nhân sinh. Hôm sau, mọi người chia tay, chúc nhau trân trọng, chúc nhau thượng lộ bình an, sớm ngày về nhà. Đến Thánh Minh Thành, lại lên Khổng Nhạc Sơn. Khổng Nhạc Sơn bên ngoài Thánh Minh Thành, đối với Trương Nhược Trần mà nói, có ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho đoạn tình cảm của hắn và Trì Giao. Năm 16 tuổi, đêm giao thừa, Trì Giao cùng hắn trên Khổng Nhạc Sơn, ngắm nhìn nhà nhà đốt đèn suốt đêm. Ngày hôm sau, hắn chết dưới kiếm của Trì Giao. Ngàn năm trước, cũng là đêm giao thừa, Trì Giao lấy thân phận Hoàng Yên Trần trở về, hai người lại lên Khổng Nhạc Sơn, ngắm nhìn khắp thành phồn hoa. Trương Nhược Trần từng nói với Khổng Nhạc, tên của nàng tồn tại, còn hứa hẹn muốn dẫn nàng đến Khổng Nhạc Sơn ngắm nhìn nhà nhà đốt đèn, tiếc là vẫn chưa làm được. Có lẽ là trong cõi U Minh đã định, hôm nay lại là giao thừa. Nhưng tối nay Trương Nhược Trần không muốn ở lại Khổng Nhạc Sơn, dự định về Đông Vực, đến Vương Sơn, đến Minh Tông, nơi đó còn có thân nhân của hắn. Nếu có khúc mắc, đương nhiên là muốn cùng thân nhân đoàn tụ. Minh Tông xây trên Vương Sơn, ở Lạc Thủy Chi Tân. Bên ngoài Vương Sơn, dựng lên một tòa đại thành. Trương Nhược Trần nhớ, khi trước hắn ở Vương Sơn, chỉ xây một bức tường thành, do Tiểu Hắc bố trí phòng ngự trận pháp, dùng để chống lại sự tấn công của tu sĩ địa ngục giới và các đại thế giới của thiên đình. Ai ngờ, ngàn năm sau, tường thành được xây thêm lần nữa, quy mô thành trì đã vượt xa Vân Võ quận thành. Trương Nhược Trần và Khổng Lan Du đến ngoài cửa thành khi trời đã xế chiều. Chân trời đỏ rực, mây như lửa đốt. Ầm ầm. Tiếng chân mang thú vang lên, một đội quân sĩ thiết giáp từ đằng xa tiến đến, cuốn lên bụi đất mù mịt. Bát Bách Cửu thập tứ công tử về thành. Bát Bách Cửu thập tứ công tử từ huyền hoang cảnh đi săn trở về, xem ra là có thu hoạch lớn. Cửa thành mở rộng, không ít tu sĩ ra nghênh đón. Trương Nhược Trần, Khổng Lan Du, Khổng Tuyên lùi về phía cửa thành, hiếu kỳ nhìn lại. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, bọn tiểu bối này căn bản không gây được sự chú ý của hắn, rất khó khiến hắn hiếu kỳ, nhưng xưng hô Bát Bách Cửu thập tứ công tử nghe sao mà kỳ lạ. Ngoài Tịch Diệt đại đế của Quảng Hàn giới, chẳng lẽ Minh Tông cũng có gần ngàn ngoan nhân? Dưới sự hộ tống của đội quân sĩ thiết giáp, một cổ chiến xa bạch ngân do hai đầu thiết tượng mang thú kéo, nhanh chóng tiến đến, dừng lại ở cửa thành. Một thiếu niên mặc bạch lân nhuyễn giáp, cùng một thiếu nữ áo đỏ, từ trên chiến xa bước xuống. Thiếu niên kia có chút khí khái hào hùng, mũi cao thẳng, phân phó, từng nhóm vận chuyển con mồi vào Minh Thành. Bản công tử muốn về tông môn trước, tối nay giao thừa, không thể về trễ. Tài Xích Vân Lộc, cắt bỏ cho ta, lão cha thích món đó nhất. Trương Nhược Trần, Khổng Lan Du, Khổng Tuyên, đã vào thành. Khổng Lan Du nhìn Trương Nhược Trần, thấy hắn từ lúc vào cửa thành đã cười, không khỏi hỏi, có gì buồn cười vậy? Ta kể cho nàng nghe một chuyện cười, một tên mập, sinh 1000 đứa con. Trương Nhược Trần đã suy tính, biết Bát Bách Cửu thập tứ công tử là con của ai. Khổng Lan Du không cười, cảm thấy chẳng có gì đáng cười. Đi qua Minh Thành, qua một thềm đá, mới đến Sơn Môn Minh Tông. Dù là Sơn Môn, thánh khí vẫn tràn ngập, mọc đầy linh thụ cổ thụ, rủ xuống sợi rễ như cầu lông cuộn dao. Ở Sơn Môn, họ bị hai đệ tử Minh Tông ngăn lại, nói trời đã tối, phải dâng bái thiếp vào ngày mai mới được vào tông môn. Láo sược, các ngươi có biết, người đứng trước mặt các ngươi là ai không? Khổng Tuyên bộc phát thánh uy, khiến hai đệ tử Minh Tông quỳ xuống đất. Người không biết không có tội. Trương Nhược Trần phất tay, ra hiệu Khổng Tuyên thu hồi thánh uy, sau đó, chắp tay sau lưng, không nhìn trận pháp hộ tông, bước vào. Đúng lúc này, Bát Bách Cửu thập tứ công tử và thiếu nữ áo đỏ cũng đến Sơn Môn. Tại hạ Minh Tông, trường Bát Bách Cửu thập tứ, không biết tiền bối vì sao xông Sơn Môn. Có biết đây là tội chết? Bát Bách Cửu thập tứ công tử lên tiếng, đã xông lên trước, chặn đường Trương Nhược Trần. Thiếu nữ áo đỏ rút kiếm, chỉ vào Trương Nhược Trần.

lại là thánh giả, nữ tử muốn làm vương phi của ta đếm không xuể. Trương Nhược Trần gật đầu, lão gia hỏa kia bây giờ ở đâu? Minh Giang Vương muốn nhắc Trương Nhược Trần mau trốn, nhưng nghĩ đến Trương Nhược Trần mà chạy, chẳng phải hắn còn phải tiếp tục qua những ngày tối tăm như địa ngục. Tại Vương Sơn chỗ sâu, trong coi mộ địa. Ngay sau đó, Minh Giang Vương nói tiếp, lão gia hỏa kia tuy đáng hận, nhưng thật sự là một tồn tại sâu không lường được, các loại đạo pháp đều tinh diệu tuyệt luân, mà còn tinh thông chế dược, luyện đan. Minh Tông có thể sinh ra nhiều thánh giả, thánh vương, đại thánh như vậy, cuộc khởi trong thời gian ngắn ngủi 1000 năm, trở thành thế lực lớn đỉnh tiêm Côn Lôn giới, không thể bỏ qua công lao của hắn. Báo Liệt và Mộ Dung Diệp Phong ngồi bên cạnh đều gật đầu, rất tán thành. Sau đó, Trương Nhược Trần hỏi tới cửu tỷ Trương Vũ Hy. Trương Thiếu Sơ thở dài, cửu muội không thể đạt tới cảnh giới thánh giả, dù ta đã chia cho nàng một phần thuốc kéo dài tính mạng, nhưng nàng vẫn qua đời từ 500 năm trước. Kỳ thật ta cũng nên chết, đều là lão gia hỏa kia, cưỡng ép nâng ta lên tới cảnh giới thánh giả, còn không ngừng kéo dài tính mạng cho ta. Đồng thời nói rằng, chỉ cần ta còn có thể sinh, sẽ một mực cho ta nối dõi. Nói đến đây, Trương Thiếu Sơ lại qua một tiếng khóc lên, cảm thấy mình sống quá hèn mọn, thật không có tôn nghiêm. Trương Nhược Trần trầm mặt, nội tâm sầu não. Tưởng tượng lúc trước, cửu quận chúa là vị vương tộc duy nhất thân cận hắn. Khi đó, nàng thanh xuân sức sống cỡ nào, còn ghi lại một lần nàng mừng rỡ hôn lên má hắn. Đó là tình cảm chân thành và thuần khiết nhất giữa tỷ đệ. Nhân sinh khổ, thương biệt ly. Người chết, liền mất hết. Trương Nhược Trần thâm thẳm thở dài, nhìn kiếp vân xa xa trên trời dần tan, đắc đạo thánh tăng có thể chuyển thế, thu hoạch tân sinh, phàm nhân vì sao không thể. Nếu tương lai ta có thể thành đại tu hành giả, nhất định kiến tạo luân hồi, bảo vệ linh hồn bọn họ, để sinh linh thiên hạ đều có cơ hội chuyển thế. Mộ Dung Diệp Phong hỏi, các ngươi nói, thế gian có trường sinh bất tử không? Trường sinh bất tử là chủ đề kéo dài không suy từ xưa tới nay. Chỉ tiếc, chưa từng nghe nói có ai thật trường sinh bất tử, về sau tu sĩ truy tìm và nghiên cứu cũng càng ngày càng ít. Thân cảnh trở thành độ cao mà toàn bộ sinh linh cố gắng cả đời đều hy vọng đạt tới. Bởi thần linh có thể sống một nguyên hội. Trương Nhược Trần nói, tại địa ngục giới, có một số truyền thuyết về trường sinh bất tử, nhưng không thể chứng thực thật giả. Mộ Dung Nguyệt nãy giờ không lên tiếng, nói, sinh vật loại thực vật có thể sống rất lâu năm. Nhưng, một khi tu luyện chiến pháp, dính vào giết chóc, cũng sẽ bị nguyên hội kiếp nạn xóa đi. Thực vật hung tính, ngược lại không sống lâu bằng nhân loại. Đừng bàn những thứ hư vô mờ mịt này, đi thôi, hôm nay giao thừa, mọi người nên vui vẻ. Đã có đại yến, tối nay chúng ta không say không về. Trương Nhược Trần dẫn đầu tươi cười. Thân phận Trương Nhược Trần không thể bại lộ, đại yến giao thừa chỉ có thể tụ tập nhỏ ở phủ tông chủ Minh Giang Vương. Thanh Thiên Thánh Long hóa hình người, Tần Vũ Đồng đạt tới đại thánh cảnh giới sau khi độ kiếp, cùng với Hồng Nhai, Trần Đạo Cốc, Lỗ Nguyên Thực, tam đệ tử Minh Đế từ thánh đàn trở về cũng tham gia yến hội. Trương Nhược Trần hỏi về thôn tượng Thỏ Hoa Hoa và Ma Viên, được biết chúng bị lão hỗn đản bắt đi, phụ trách trông coi mộ địa. Trên yến tiệc, mọi người lại nói về chủ đề trường sinh bất tử. Chủ đề này do Trương Nhược Trần khởi xướng, bởi vì hắn rất hiếu kỳ về việc Hồng Nhai, Trần Đạo Cốc, Lỗ Nguyên Thực tu luyện Bích Lạc chi đạo. Thánh cảnh tu sĩ đã chết, lại có thể chỉ dùng thánh hồn tu luyện, tương đương với sống đời thứ hai. Hồng Nhai nói, tiểu sư đệ, không đơn giản vậy đâu, muốn tu luyện Bích Lạc chi đạo, thành tán thánh, trước tiên thánh hồn không được thiếu hụt. Nhưng ngươi nghĩ xem, tu sĩ thánh cảnh chết oan chết uổng, dù không hồn phi phách tán, thánh hồn ít nhiều cũng thiếu hụt. Thứ hai, dù hồn lực thánh cảnh mạnh mẽ, nhưng một khi chết, ý thức và ký ức trong thánh hồn sẽ nhanh chóng tiêu tán, căn bản không kịp tu luyện Bích Lạc chi đạo. Chúng ta làm được là vì nhục thân sau khi chết, thánh hồn trong nháy mắt bị thánh đàn hấp dẫn. Lực lượng thánh đàn có thể bảo tồn ý thức và ký ức của chúng ta trong thời gian dài, dành thời gian cho chúng ta chuyển tu Bích Lạc chi đạo. Xem ra thánh đàn là mấu chốt. Trương Nhược Trần nói. Lỗ Nguyên Thực cười, bảo vật dốc hết quốc khố Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc luyện tạo, há có thể không lợi hại. Hồng Nhai lại nói, tán thánh kỳ thật rất gần với quỷ tu, khi đột phá cảnh giới cũng phải độ kiếp. Giống quỷ kiếp, phải vượt qua 7 lần tán thánh kiếp mới đạt cấp đại thánh. Không độ được kiếp nạn, tất hồn phi phách tán. Tán thánh khác quỷ tu ở chỗ, có được ý thức và ký ức kiếp trước. Trương Nhược Trần hỏi, bản vẽ thánh đàn và công pháp tu luyện tán thánh, đều do Phụ Hoàng giao cho các ngươi. Đúng vậy. Lỗ Nguyên Thực đáp. Trương Nhược Trần thấy khó hiểu, sao người có được hai thứ này? Bích Lạc chi đạo do Bích Lạc Tử, tuyệt thế đại thần Côn Lôn giới trung cổ sáng chế, sao lại rơi vào tay Minh Đế? Bản vẽ thiết kế thánh đàn cũng không phải thứ một đại thánh có thể vẽ ra. Lỗ Nguyên Thực xuề hai tay, sư huynh ta chỉ phụ trách kiến tạo, sư tôn lấy từ đâu, chỉ có chính người mới hiểu. có thể cho ta một phần Bích Lạc Chi Đạo tu luyện pháp và bản vẽ thánh đàn được không? Trương Nhược Trần hỏi. Lỗ Nguyên Thực đáp, đương nhiên không vấn đề. Đêm giao thừa này cực kỳ náo nhiệt, mọi người uống rượu trò chuyện vui vẻ, nói chuyện trời đất. Sau đó, Trương Thiếu Sơ tìm tới hơn 10 con cái của hắn có thiên tư tương đối cao, từng người mời rượu Trương Nhược Trần, ai nấy đều gọi một tiếng, thúc phụ. Không còn cách nào, làm thúc phụ, sao có thể không cho chút lễ gặp mặt. Đáng tiếc Trương Nhược Trần các loại bảo vật trên người, ngàn năm qua không bị Trầm Uyên Cổ Kiếm luyện hóa thì bị Thực Thánh Hoa hấp thu, lại nghèo xuống cảm giác. Cũng không thể người người phát một gốc nguyên hội thánh dược. Thực sự hết cách, Trương Nhược Trần đưa Thương Hạ và Thương Nguyệt từ Càn Khôn giới ra. Các nàng một người là tiên thiên hỏa linh, một người tiên thiên thủy linh, mà còn đạt cảnh giới bán thần. Trương Nhược Trần hạ lệnh để các nàng tẩy tủy luyện thể, nâng cao thể chất tu luyện cho hơn 10 con cháu kia. Minh Giang Vương thấy vậy, ánh mắt âm tình bất định, lập tức rời tiệc. Một lát sau, ông mang theo hơn 100 con cái, cũng đi mời rượu Trương Nhược Trần. Tần Vũ Đồng thấy cảnh này, vốn mặt mày hớn hở vì phá cảnh lên đại thánh, trở nên ảm đạm nhiều, ý thức được mình vẫn còn kém quá xa. Cần biết, hai thị nữ của Điện Hạ đều là bán thân. Đêm này, Trương Nhược Trần không biết uống bao nhiêu chén, tâm tình vui vẻ, có cảm giác khúc mắc tan hết, khoáng đạt. Giao thừa này, nhất định khó quên. Hôm sau tỉnh rượu, Trương Nhược Trần đi tế cửu tỷ, lại đi gặp Lâm Linh Sang. Dù thuở thiếu thời, hai người có nhiều không thoải mái, nhưng Trương Nhược Trần sớm không để trong lòng. Lúc mẫu thân tuổi già, nhờ có người thân Lâm gia này làm bạn, mới không cô đơn như vậy. Lâm Linh Sang trốn trong động phủ tu luyện, không muốn gặp Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn xuyên qua cửa đá thấy được thân ảnh già nua đứng sau cửa, cuối cùng để lại một câu, biểu muội trân trọng, rồi quay người rời đi. Đến khi Trương Nhược Trần đi xa, Lâm Linh Sang mới viện quải trượng, lê bước tập tễnh, ngồi xuống dưới một mặt gương đồng trong động phủ. Nàng nhìn khuôn mặt già nua đến cực điểm trong gương, mái tóc hoa râm, đôi tay run rẩy, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một chiếc lược. Không biết bao nhiêu năm rồi, nàng lại chải tóc, không còn đen nhánh, không còn mỹ lệ, rốt cuộc không trở lại được dáng vẻ năm xưa. Nếu có kiếp sau, trong động phủ chỉ còn lại tiếng khóc khàn khàn. Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không cho phép nhân gian thấy đầu bạc kiêu dương như lửa, trong rừng tiếng ve không ngớt. Dưới tán cây, Trương Nhược Trần cầm trong tay hai mảnh lá cây, dạy hai hài đồng ảo thuật. Sau đó, lại bắt ve mùa hạ, phía trước trên bàn chân buộc lên một cây dây nhỏ trói ve, chọc cho bọn hắn tiếng cười không dứt. Hai hài đồng này, họ Liễu, là cửu quận chúa Trương Vũ Hy hậu duệ, đã là quá tằng tôn bối. Bọn hắn đã chơi như vậy cho tới trưa. Nơi xa, Khổng Tuyên hỏi. Điện hạ đã là thế tục nhân vật đứng đầu, không biết bao nhiêu đại sự chờ lấy hắn đi làm, vì sao hắn lại đem thời gian lãng phí ở hai cái tiểu hài trên thân? Chẳng lẽ một vị đại thánh, cùng hai cái hài đồng đùa giỡn ve, cũng sẽ có chân chính niềm vui thú? Khổng Lang Du cầm trong tay trúc tiêu, đứng dưới tàn cây, tóc trắng trong gió mát chập chờn, nói. Có lẽ hắn cho tới bây giờ đều có một viên xích tử chi tâm, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, tâm này đã bị thâm tàn quá lâu. Lại có lẽ hắn là tại ngộ đạo, tìm kiếm mình bản tâm. Ngươi trông thấy hắn đang cười, nói rõ hắn là thật cười, đối mặt hai cái hài đồng, mới không cần thiết che giấu mình chân thực tình cảm, càng không tất yếu làm cho ai nhìn. Ta nghĩ, hắn giờ phút này mới là vui vẻ nhất thời điểm. Không cần giết chóc, không cần ngụy trang cùng ẩn tàng, không cần ép buộc chính mình. Hai cái hài đồng lúc rời đi, Trương Nhược Trần sử dụng nhất phẩm thánh ý, điều động tới thiên địa chi lực, tự thân vì bọn hắn tẩy tủy luyện thể. Hắn thánh ý, cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, tẩy tủy luyện thể đằng sau, thân thể sẽ mười phần phù hợp thiên địa, tương lai con đường tu luyện, chắc chắn sẽ đi được càng thêm thông thuận. Mau trở về đi thôi, nên ăn cơm trưa, đừng để người nhà đợi lâu. Trương Nhược Trần hướng bọn hắn vẫy tay từ biệt. Nhìn xem lưu ve rời đi hai tiểu hài tử, Trương Nhược Trần lộ ra hiểu ý cười một tiếng, đột nhiên có chút minh bạch sinh mệnh chân lý cùng thời gian chân lý. Có chút thời gian xác thực đã sói mòn, có ít người xác thực đã không tại, thế nhưng là, sinh mệnh truyền thừa lại có thể một mực kéo dài tiếp. Phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, có thể làm chỉ có trân quý hiện tại. Tự như thời khắc này ve kêu, thời khắc này thanh phong. Sau đó mấy ngày, Trương Nhược Trần đều đợi tại Minh Tông, bố trí ra ba tòa thời gian trận pháp, trợ giúp đệ tử trong tông tu luyện. Lại chọn lựa một cái ngày tốt, đem mẫu thân an táng tại bên mộ của Vân Võ Quận Vương. Sau đó, Trương Nhược Trần một thân một mình đi Vương Sơn chỗ sâu. Côn Lôn giới triệt để sau khi khôi phục, trong Vương Sơn không gian chồng chất mở ra hoàn toàn, thánh sơn từng tòa, lòng đất thần mạch lưu động, càng có trung cổ cùng thượng cổ thần văn khôi phục, muốn xâm nhập, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mảnh dãy núi này, có thể so với thần thổ. Minh Tông có thể tại ngắn ngủi trong ngàn năm, phát triển đến bây giờ quy mô,

thế nhưng Đao Thần Giới vẫn không có ngưng chiến ý tứ, công bố trong gần đây sẽ hướng Côn Lôn Giới tất cả đại thánh vực lãnh chúa khởi xướng khiêu chiến. Trừ phi Lăng Phi Vũ đáp ứng gả cho Hứa Húc làm thiếp, bằng không bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi, thề chiến đến cùng. Nếu không có tình thế nghiêm trọng, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Nạp Lan đang thanh hướng Trương Nhược Trần liếc qua, nói. Đao Thần Giới biết rõ đây là không có khả năng sự tình, nhưng như cũ như vậy hùng hổ dọa người, nó tâm ngoan độc. Trương Nhược Trần nói. Đầu tiên là bốc lên sự cố, sau đó chọc giận đối thủ, cuối cùng mượn đao giết người. Đây là Thương Tử Cự phong cách. Thương Tử Cự tốt dùng dương mưu, biết rõ là bẫy rập, người nhưng lại không thể không hướng bên trong nhảy, một khi thỏa hiệp, rớt cũng không phải là tính mệnh, mà là mặt mũi. Thái Thượng thật vất vả trở về, để Côn Lôn Giới có thể tại tương đối công bằng hoàn cảnh bên dưới phát triển lớn mạnh, Côn Lôn Giới đại thánh nếu là thỏa hiệp, rớt đã là mặt mình, càng là Thái Thượng mặt, từ đây tại Thiên Đình mơ tưởng lại ngẩng đầu lên. Vạn Thương Lang nói. Ngươi hẳn là nhận biết Thương Tử Cự. Trương Nhược Trần nói. Rất có giao tình. Vạn Thương Lang hừ lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần nói. Thương Tử Cự chiêu này dương mưu, kỳ thật rất tốt phá. Vạn Thương Lang nói. Ngươi nói đơn giản, đây cũng không phải là một chiêu dương mưu mà thôi, càng là trên thực lực giao phong. Thiên Đường Giới mục đích cuối cùng nhất hay là trấn áp Côn Lôn Giới, ngăn cản Côn Lôn Giới cuộc khởi. Trương Nhược Trần một ly trà uống cạn, nói. Muốn phá dương mưu, chỉ cần lấy đạo của người, trả lại cho người. Còn thực lực, không sai, Côn Lôn Giới thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác kém xa Thiên Đường Giới, thậm chí kém xa Đao Thần Giới. Thế nhưng Thiên Đường Giới có thể mượn Đao Thần Giới cây đao này, Côn Lôn Giới vì sao không có khả năng cũng mượn một cây đao? Vạn Thương Lang nói. Mượn một cây đao nào? Trương Nhược Trần nhìn ra xa thiên ngoại hoàng tuyền tinh hà, nói. Ở giữa thế tục, đao sắc bén nhất từ Côn Lôn Giới đến Thiên Đình, có một đầu cổ thánh lộ. Những năm này, Côn Lôn Giới phát triển lớn mạnh, thánh giả xuất hiện lớp lớp, cổ thánh lộ dần dần trở nên náo nhiệt. Phàm là đạt tới bán thánh cảnh giới sinh linh, đều sẽ thông qua cổ thánh lộ, đi hướng Thiên Đình tu luyện. Thiên Đình là thánh giới, Côn Lôn Giới là phàm giới. Đi Thiên Đình, không chỉ mang ý nghĩa hoàn cảnh tu luyện càng tốt, mà còn mở mang tầm mắt, cùng các giới tu sĩ giao lưu, mua được đan dược, thánh khí, vật liệu mà Côn Lôn Giới không có. Ngoài ra, muốn vào Ngũ Hành Quan, Chân Lý Thần Điện, Thời Gian Thần Điện, Không Gian Thần Điện, những tu luyện địa đặc thù này cũng phải đến Thiên Đình trước. Tóm lại, Côn Lôn Giới muốn phát triển lớn mạnh, muốn một lần nữa cuộc khởi, nhất định phải đi ra ngoài, đồng thời đứng vững sự chèn ép của phe phái Thiên Đường Giới, tại Thiên Đình đứng vững gót chân. Nếu là chịu không được áp lực, trốn về Côn Lôn Giới, vậy thì tu sĩ Côn Lôn Giới không chỉ mất hết mặt mũi, mà còn vĩnh viễn mất đi cơ hội vùng lên. Đây là kết quả mà chư thần phe phái Thiên Đường Giới muốn nhìn thấy nhất. Rất nhiều thánh cảnh tu sĩ Côn Lôn Giới đều nghe nói Thiên Đình phát sinh biến cố, thế nhưng không hề sợ hãi. Trên cổ thánh lộ dài dằng dặc, khắp nơi có thể thấy tu sĩ Côn Lôn Giới kết đội tiến đến Thiên Đình. Bọn họ là những người đi ngược chiều, không sợ địch nhân cường đại, dù không tham dự được vào chiến đấu cấp bậc đại thánh, cũng phải vì uy danh Côn Lôn Giới. Một ngày này, trên cổ thánh lộ sôi trào. Mấy trăm năm không tề tựu, cửu thiên huyền nữ đồng thời xuất hiện, các nàng mỗi một người đều có dáng vẻ khuynh thành tuyệt lệ, có thể là thanh thuần linh tú, có thể là mờ mịt tiên khí, có thể là nhiệt tình nóng bỏng, có thể là vênh váo hung hăng. Truyền thuyết, mỗi người trong cửu thiên huyền nữ đều có cơ duyên phi phàm, tư chất tuyệt đỉnh, được trì giao nữ hoàng từ nhỏ bồi dưỡng. Cửu nữ hợp nhất, chiến lực vô song. Đao Thần Giới quá hùng hổ dọa người, ngay cả cửu thiên huyền nữ đều xuất thế, xem ra lần này Côn Lôn Giới sẽ có rất nhiều cường giả cấp đại thánh đi Kim Sa Thánh Vực. Nếu là có thể kết hôn với một người trong cửu thiên huyền nữ, coi như để ta từ bỏ thánh đạo, ta cũng nguyện ý. Đáng tiếc, cửu thiên huyền nữ ánh mắt một cái sau một cái cao, có thể lọt vào mắt xanh của các nàng quá ít. Một vị thánh vương cảnh tu sĩ xa xa nhìn lại, thở dài. Một vị tu sĩ bên cạnh thấp giọng. Trong cửu thiên huyền nữ ta thích nhất là Thương Lang Võ Thánh, ngươi nhìn đôi chân kia, vừa dài lại trắng, chơi 1000 năm cũng không chán a. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tính cách đủ nóng bỏng, nếu ở trên giường, nhất định rất hăng hái. Nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị nàng nghe được, một kiếm bổ ngươi. Một đám tu sĩ người mặc áo bào đen là nhân vật tà đạo của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Bọn họ chỉ là người đi theo, phía trước có hai chiếc thánh xa bị bao phủ bởi tà khí băng lãnh. Một cổ màu đỏ như máu, có từng sợi huyễn quang quay chung quanh khung xe. Một chiếc khác, rèn đúc từ kim loại đen, không có cửa sổ, giống như một cái hộp sắt. Đột nhiên, đám người tà đạo ồn ào lên, bọn hắn nhìn thấy một bóng nam tử bên cạnh cửu thiên huyền nữ. Tinh thần lực của nam tử kia rất cao, bọn hắn không thấy rõ bộ dáng. Lại có thể cùng cửu thiên huyền nữ đồng hành, hắn là ai? rất muốn bổ một kiếm vào người hắn, sau đó thay thế hắn. Thôi đi, người kia chắc chắn là cường giả đại thánh cảnh, xuất kiếm với hắn chẳng khác nào tìm chết. Nam tử đồng hành cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, tự nhiên là Trương Nhược Trần. Vừa rồi, Trương Nhược Trần rời khỏi Cổ Thánh Lộ, đi vào tinh không, bí mật thả Đại Sâm La Hoàng, người vẫn luôn tu luyện trong càn khôn giới, để hắn về địa ngục giới, đưa một phong thư. Nạp Lan đang thanh nghênh đón, tinh thần lực truyền âm. Ta còn tưởng ngươi về địa ngục giới. Trương Nhược Trần nói. Thiên đình ta nhất định phải đi một chuyến, Lạc Hư là hảo hữu của ta, Kim Vũ là sư huynh của ta, bọn họ suýt chết trong tay Đại Thánh Đao Thần Giới, ta sao có thể làm ngơ? Nạp Lan đang thanh nói. Hay là quá nguy hiểm? Trương Nhược Trần cười. Thiên đình đâu phải đầm rồng hang hổ, ta sao lại không đi được? Ngày xưa, La Sa chỉ là thánh vương cảnh giới, đã dám một mình lẻn vào thiên đình. Trương Nhược Trần là đại thánh cảnh giới, khí tức lại biến đổi long trời lở đất, thần linh cũng khó nhận ra thân phận thật của hắn. Tư Mệnh thần nữ tiên phi tử che mặt bằng lụa trắng, thánh hà lượn lờ trên thân, nhìn chằm chằm Nạp Lan Đan Thanh và Trương Nhược Trần đang giao lưu, hỏi. Đan Thanh là người có ánh mắt cao nhất trong chín người chúng ta. Người kia rốt cuộc là ai, mà được nàng ưu ái? Vạn Thương Lan hừ lạnh. Một kẻ hoa ngôn xảo ngữ, lại cuồng vọng tự đại, Đan Thanh rất có thể bị hắn lừa gạt. Lấy đạo của người, trả lại cho người, mượn đao sắc bén nhất giữa thế tục, tất cả đều là lý thuyết suông, nghe thì hay mà không có thực chất, chỉ biết khoác lác. Nghĩ đến dáng vẻ khoác lác không biết ngượng của Trương Nhược Trần tại Thư Tông Bắc Nhai, Vạn Thương Lan cảm thấy buồn nôn. Có chút tu vi mà đã coi trời bằng vung, phách lối tự phụ tới cực điểm. Vạn Thương Lan đã gặp quá nhiều người như vậy. Nếu không phải đối phương thật sự có mấy phần bản lĩnh, nàng đã sớm âm thầm cảnh cáo, buộc hắn tránh xa Nạp Lan Đan Thanh. Tiên phi tử nói. Đan Thanh tâm tư kín đáo, lại am hiểu tình đời, trong thiên hạ, hẳn không có nam tử nào gạt được nàng. Vạn Thương Lan thầm nghĩ. Thế nhưng nàng dù sao đã ẩn cư mấy trăm năm, mà kẻ cuồng ngôn kia, tu vi cũng không yếu, thật khiến người ta lo lắng. Chín người Cửu Thiên Huyền Nữ là một thể, vận mệnh tương liên, nếu Nạp Lan Đan Thanh thực sự muốn chọn đạo lữ, các nàng có quyền phản đối. Trương Nhược Trần và Nạp Lan Đan Thanh sánh vai đi cùng tám huyền nữ còn lại, hướng thiên đình xuất phát. Khi đi qua đám tu sĩ tà đạo hắc thị nhất phẩm đường, Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ánh mắt hâm mộ và ghen tị đổ dồn lên người hắn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đi cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, xem ra là một lựa chọn sai lầm, muốn không gây chú ý cũng không được. Trước khi tiến vào Cổ Thánh Lộ, Trương Nhược Trần đã nhắn tin cho Khổng Lan Du ở lại Minh Tông, hắn chỉ là đi trước một bước. Sớm biết vậy, nên chờ đợi, cùng tu sĩ Minh Tông đồng hành. Vượt qua Cổ Thánh Lộ, một lần nữa đến bờ Thiên Hà. Trương Nhược Trần nhìn về phía Công Đức Tinh, chỉ thấy xếp hạng Côn Lôn giới trên vạn giới công đức bảng đã tăng lên vị trí thứ 725. Cần biết, năm đó hắn và Nguyệt Thần lần đầu đến Thiên Hà, Côn Lôn giới còn ở tận dưới đáy Công Đức Tinh, xếp hạng đếm ngược. Sau này Trì Giao giết chết một thần linh địa ngục giới, điểm công đức Côn Lôn giới mới tăng vọt, đưa thế giới lên hơn 2000 vị. Càng về trước, xếp hạng càng khó tăng. Quảng Hàn giới hiện chỉ xếp loại 6740, hiển nhiên 1000 năm này Nguyệt Thần không ra tay giết thần linh địa ngục giới để tăng xếp hạng. Nếu thực lực thánh cảnh tu sĩ của một đại thế giới không theo kịp, mà cứ cưỡng ép dựa vào thần linh để tăng hạng, sẽ chỉ được không bù mất, căn bản không giữ được lợi ích tại thiên đình. Trương Nhược Trần, Cửu Thiên Huyền Nữ và tu sĩ tà đạo hắc thị nhất phẩm đường, cùng cưỡi một chiếc thiên chu, độ thiên hà. Hai đại thánh tà đạo vốn ngồi trên thánh xa, cuối cùng cũng đi ra. Ngược lại là hai người quen cũ, một người từng nổi danh cùng Tuyền Cơ kiếm thánh, được gọi là một trong Đông Vực Tam Đại Kiếm Thánh. Cửu U Kiếm Thánh. Trương Nhược Trần rất ấn tượng với Cửu U, năm đó giúp hắn gánh không ít tội. Là một người hiền lành. Bây giờ, Cửu U Kiếm Thánh đã đổi tên thành Cửu U Đại Thánh, vẫn già yếu lưng còng, tóc rối bù, đi giày có một mạc, kiếm ý nội liễm, không thay đổi gì so với ngàn năm trước. Người còn lại, dung mạo kiều diễm, mặc y phục đỏ, ngực và mông ưỡn cao, dung mạo không thua kém bất kỳ ai trong Cửu Thiên Huyền Nữ, chính là đường chủ hắc thị nhất phẩm đường, Diệp Hồng Lệ. Cũng là Hồng Dục Tinh Sứ, người năm đó gặp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng rất ấn tượng với nàng, là một nhân vật hung ác, rất có thủ đoạn. Khi còn trẻ, nàng vốn là thuộc hạ của đế nhất, thiếu chủ hắc thị nhất phẩm đường, vì cướp đoạt vị trí thiếu chủ, âm thầm liên kết với Trương Nhược Trần, giết chết đế nhất, sau đó từng bước leo lên vị trí đường chủ, đại quyền trong tay, trở thành nhân vật phong vân của Côn Lôn giới. Một đường không nói gì. Vượt qua thiên hà, bọn họ bay thẳng về Tây Ngưu Hạ Châu, một trong tứ đại châu của thiên đình. Lãnh địa của đại thánh các đại thế giới thuộc vũ trụ Tây Phương đều ở Tây Ngưu Hạ Châu. Quy tắc thiên đình, chỉ đại thánh mới có thể có một thánh vực làm lãnh địa ở thiên đình,

truyền âm tranh chấp. Lăng Tu, người đã thành thần tinh thần lực trước khi Côn Lôn giới khôi phục, sau ngàn năm tu luyện, cường độ tinh thần lực đã đạt cấp 68, tốc độ tu luyện kinh hải thế tục. So với những lão quái vật hơn vạn, thậm chí hai vạn tuổi, Lăng Tu và Văn Đế còn quá trẻ, tuổi tác không bằng số lẻ của người ta. Tinh thần lực đòi hỏi tuổi tác và kinh nghiệm quá cao. Trương Nhược Trần đạt tới cấp 69 là nhờ luyện hóa thần mộc chi tâm, hấp thu tri thức nguyên hội của Tiếp Thiên thần mộc. Với tu vi cường đại như Lăng Tu, việc trấn giữ một tòa thánh vực ở Vô Cực Thiên vực cũng không có gì lạ. Ngoài ra, Trương Nhược Trần còn thấy Kim Vũ sư huynh, La Thần sư huynh, Lạc Hư, Tử Thiện lão tổ, Khương Vân Sung, Hồng Thiên Cơ, Phệ Linh Vương đều đã đạt tới đại thánh cảnh giới. Trương Nhược Trần không vội ôn chuyện mà tiến đến cái thiên kiều đang bị đông cứng trong hàng băng xanh. Khí tức của nàng rất yếu, sinh mệnh lực trôi qua nhanh chóng. Trương Nhược Trần có hảo cảm với vị đại sư tỷ Lưỡng Nghi Tông này, thấy nàng thê thảm như vậy trong lòng dâng lên một cổ lãnh ý. Một vị thánh vương Lưỡng Nghi Tông chú ý tới Trương Nhược Trần, quát lớn, ngươi là ai? Không được tới gần tông chủ. Trương Nhược Trần đáp, ta nghĩ, ta có lẽ có cách cứu nàng. Lạc Hư chú ý tới tranh chấp, tiến đến ngăn Trương Nhược Trần lại, chắp tay nói, huynh đài, cái tông chủ trúng thanh thương hàng băng đao khí, không thể chạm vào. Một khi chạm vào, Bất Hủ Thánh Khu có thể vỡ nát ngay lập tức. Nếu thanh thương hàng băng đao khí dễ hóa giải như vậy thì Lăng Phi Vũ đã không phải thỏa hiệp với đao thần giới để cứu nàng, Văn Đế và Ngưu Sơn Long Hoàng. Nàng dùng tính mạng mình đổi lấy ba cường giả. Càng nhiều đại thánh chú ý tới Trương Nhược Trần. Mọi người không nhìn rõ hình dáng Trương Nhược Trần nên cảnh giác, vây lại. Lăng Tu dặn Lăng Phi Vũ, ngươi bình tĩnh lại, nhất định còn có cách khác. Rồi tiến về phía Trương Nhược Trần, các hạ tinh thần lực thật mạnh, không biết xưng hô thế nào. Trương Nhược Trần đáp, chỉ là khách qua đường. Phệ Linh Vương lạnh lùng nói, khách qua đường. Ta thấy ngươi giống đại thánh phe phái Thiên Đường giới hơn. Ngươi là ai? Nếu không nói thật, đừng trách chúng ta vô tình. Thần Ma Thử đến bên Phệ Linh Vương, nhỏ giọng, lão cha, hắn giống Hắc Gia. Phệ Linh Vương hỏi, Hắc Gia? Hắc Gia nào? Thần Ma Thử đáp, chính là người luôn ở bên cạnh Trương Nhược Trần ngàn năm trước. Nghe đến tên Trương Nhược Trần, Phệ Linh Vương hơi động dung. Lăng Tu và Lạc Hư lộ vẻ khác thường, cẩn thận quan sát nam tử thân hình mơ hồ kia. Thần Ma Thử tiếp tục, hắn đi cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, chắc chắn không phải đại thánh phe phái Thiên Đường giới. Có người lập tức hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ về lai lịch Trương Nhược Trần. Nạp Lan Đan Thanh sau khi kiểm tra thương thế Văn Đế đã dần ổn định cảm xúc, tỉnh táo lại, nói với các thánh cảnh tu sĩ, mọi người nếu tin ta thì có thể tin hắn. Sau đó nàng hỏi, Thái Thượng Lão Nhân gia đi đâu? Gia gia thánh hồn bị thương, chỉ có Thái Thượng mới cứu được. Một vị nho đạo đại thánh đáp, gần đây một tháng Thái Thượng cứu chữa các vị đại thánh nên tinh thần lực tiêu hao lớn, khó duy trì tinh thần lực thần khu phân thân nên đã đến Tây Thiên Phật giới mượn đan. Chân thân Thái Thượng đang an dưỡng thương thế ở một vùng đất không ai biết. Ở Thiên Đình chỉ là một bộ tinh thần lực thần khu phân thân. Phân thân này duy trì tu vi thần cảnh nhưng gần đây tiêu hao tinh thần lực quá lớn, đang trên bờ vực sụp đổ. Nếu tinh thần lực thần khu phân thân sụp đổ, Thái Thượng chân thân sẽ phải phân ra một phần tinh thần lực để duy trì, chắc chắn sẽ bại lộ vị trí. Có lẽ đó mới là mục đích thực sự của phe phái Thiên Đường giới. Trương Nhược Trần đã kiểm tra thương thế Văn Đế. Thương thế nhục thân của Văn Đế không đáng kể, với một cường giả tinh thần lực nửa cấp 69 thì dù nhục thân tan nát cũng có thể ngưng tụ lại. Nhưng thánh hồn bị thương rất nghiêm trọng. Thánh hồn bị đao hồn lực lượng cường đại làm tổn thương, lực lượng đao hồn vẫn còn lưu lại trong cơ thể Văn Đế. Trương Nhược Trần hỏi, có thể cho ta thử một chút không? Nạp Lan Đan Thanh ngạc nhiên, gật đầu nhưng thận trọng nhắc nhở, cẩn thận cổ đao hồn kia, rất đáng sợ. Một khi kích thích nó có thể chém nát thánh. Hồn gia gia. Nàng tin tưởng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dám nói vậy chắc chắn có nắm chắc. Các nho đạo thánh tu khác lại lo lắng. Một vị nho đạo đại thánh nói, Đan Thanh, đừng vội quyết định như vậy, có lẽ Thái Thượng sắp trở về. Văn Đế là đại thánh tinh thần lực nửa cấp 69 mà thánh hồn còn bị thương, có thể thấy cổ đau hồn kia mạnh cỡ nào. Ý là Trương Nhược Trần không thể cứu được Văn Đế, chỉ là không muốn làm tổn thương hảo ý của Trương Nhược Trần. Nạp Lan Đan Thanh lắc đầu với ông ta, hỏi Trương Nhược Trần, có bao nhiêu phần chắc chắn? Trương Nhược Trần cười đáp, 10 phần. Vạn Thương Lan hừ lạnh, nhìn kẻ cuồng ngôn này càng thêm khó chịu. Nhưng Nạp Lan Đan Thanh đã đồng ý, các tu sĩ khác bất lực nên không ai ngăn Trương Nhược Trần. Mọi ánh mắt thánh cảnh tu sĩ đều đổ dồn về Trương Nhược Trần, nhiều người không kìm được khẩn trương. Một khi thất bại, Văn Đế có thể sẽ vẫn lạc. Trương Nhược Trần đưa tay lên đỉnh đầu Văn Đế, điều động lực lượng nhất phẩm thánh ý, lòng bàn tay xuất hiện vòng xoáy quỷ dị, hình thành lực hút. Xoạt. Chỉ trong chốc lát, từng sợi đao hồn lực lượng bị hút ra, xuất hiện trong vòng xoáy lòng bàn tay hắn. Được rồi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng nói rồi lùi sang một bên, nâng lòng bàn tay nghiên cứu từng sợi đau hồn. Nạp Lan đang thanh vui mừng, đến bên Văn Đế bắt mạch, điều động tinh thần lực rót vào cơ thể ông. Văn Đế mở đôi mắt già nua, tỉnh lại. Gia gia. Nạp Lan đang thanh kêu. Thánh hồn Văn Đế suy yếu nhưng vẫn có thể điều động tinh thần lực, đôi chân bè bét máu thịt nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Các nho đạo thánh tu thở phào nhẹ nhõm, lộ vẻ mừng rỡ. Họ nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt khâm phục và cảm kích. Vạn Thương Lan thầm thì, gia hỏa này cũng có chút bản lĩnh. Tiên Phi Tử cười nhẹ, sao ngươi thành kiến với hắn sâu như vậy? Ta tin đang thanh, nàng nhìn người sao có thể sai. Vạn Thương Lan lườm, ngươi mà nghe hắn nói những cuồng ngôn kia thì sẽ không nghĩ vậy đâu. Nàng vẫn khó có thiện cảm với Trương Nhược Trần. Một vị bất hủ cảnh long tộc đại thánh đến trước mặt Trương Nhược Trần, khom mình hành lễ, xin giúp đỡ, tiền bối có thể cứu phụ thân ta không? Tổ Long Sơn nhất định vô cùng cảm kích. Thánh Vương Lưỡng Nghi Tông lúc trước ngăn cản Trương Nhược Trần đến gần cái thiên kiều chạy đến tạ tội, tiền bối, lúc trước vãn bối vô ý mạo phạm, xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, cứu tông chủ. Trương Nhược Trần không phải người thấy chết không cứu, bóp nát đau hồn trong tay, ta thử xem. Thanh Thương Hàn Băng đao khí đúng là tùy tiện không thể chạm vào, nhưng nhất phẩm thánh ý của Trương Nhược Trần phân bố ở mọi tấc không gian trong vũ trụ nên hóa giải nó không khó. Ngưu Sơn Long Hoàng bị thương nặng nhất là Long Châu bị thương hại nhất thuộc thánh ý xâm lấn, việc hóa giải càng dễ dàng hơn. Không lâu sau, cái Thiên Kiều và Ngưu Sơn Long Hoàng đều tỉnh lại, có thể tự dưỡng thương. Nho đạo thánh tu, đệ tử Lưỡng Nghi Tông, Long tộc Tổ Long Sơn nhao nhao tụ lại, cảm tạ Trương Nhược Trần. Lăng Tu cảm thán, người này không biết là thần thánh phương nào, thủ đoạn huyền bí đến cực điểm, khiến người ta kinh thán, không thể suy nghĩ thấu đáo. Phệ Linh Vương vồ lấy thần ma thử, hỏi, hắn thật là hắc gia mà ngươi nói? Thần ma thử không chắc chắn, có lẽ. Đúng không, dù sao hắc gia thủ đoạn rất lợi hại. Trong khi các tu sĩ trong vực phủ đang vui mừng thì một thánh vương côn lôn giới xông vào, kinh hoảng, đại thánh đao thần giới đang đến kim thủ thánh vực. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Phương Nam bầu trời mây đen cuồn cuộn kéo đến, kèm theo đại thánh thánh uy đáng sợ. Vù vù. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Mỗi sợi gió là một thanh khí đao. Khương Vân Xung hừ lạnh, xem ra đao thần giới muốn trục xuất chúng ta khỏi vô cực thiên vực, muốn phát động trận chiến cuối cùng. Kim Vũ đại thánh nói, ai muốn rút về hoa lê thiên vực thì đi ngay. Ai muốn nghênh chiến thì ở lại cùng ta, mặc kệ đao thần giới cường giả như mây, ta sẽ ứng chiến đầu tiên. Coi như hôm nay tự bạo thánh nguyên đồng quy vu tận, ta cũng không tiếc. Có đại thánh rất muốn nói, đao thần giới đại thánh sao có thể cho ngươi cơ hội tự bạo thánh nguyên. Nhưng cuối cùng không nói ra, không muốn ảnh hưởng sĩ khí. Trên thực tế đao thần giới đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không cho Côn Lôn giới bất kỳ cơ hội kháng cự nào. Nếu cho Côn Lôn giới thêm 3.000 năm, chờ những người thức tỉnh trưởng thành, có lẽ mới có thể so tài với đao thần giới. Cho thêm vạn năm, hoàn thành giao thế đại thánh mới cũ, thì mới có thể triệt để siêu việt. Còn muốn khiêu chiến thiên đường giới thì nếu không có thiên tài cấp nguyên hội ra đời, đoạt đại khí vận của một thời đại thì ít nhất cũng cần vài nguyên hội mới đuổi kịp. Cũng có thể vĩnh viễn không đuổi kịp. Khả năng lớn hơn là bị đánh xuống vực sâu, không thể gượng dậy. Một bước dẫn trước, từng bước trước. Một tòa chúa tể thế giới sẽ không cho phép đại thế giới phía dưới khiêu chiến vị trí thống trị của họ trong vũ trụ. Dù Côn Lôn giới có thiên tài cấp nguyên hội ra đời cũng sẽ bị gạt bỏ. Các đại thánh Côn Lôn giới đều hiểu những điều này. Người thức tỉnh, giới tử, cửu thiên huyền nữ. Nhiều đại thánh ở đây còn rất trẻ, dù tính cả thời gian tu luyện trong thời gian trận pháp thì tuổi cũng ít khi vượt quá 3.000. Họ là hạt giống, là nội tình để Côn Lôn giới quay về hàng ngũ cường giới trong vũ trụ. Không cần cho họ một vạn năm, chỉ cần 3.000 năm nữa thì trong số họ sẽ có không ít người bước vào vô thượng cảnh. Nhưng giờ họ phải đối mặt lựa chọn khó khăn, tự chiến đến cùng hay tạm thời rút lui, giấu tài Ngưu Sơn Long Hoàng, Văn Đế, cái thiên kiều thương thế ổn định lại, đã mất lo lắng tính mạng. Côn Lôn giới đại thánh tự nhiên cũng liền không còn sợ ném chục vỡ bình, người muốn cùng đao thần giới liều chết đến cùng không phải số ít. Nạp Lan đang thanh ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần. Nếu là hắn có thể xuất thủ, Côn Lôn giới nhất định có thể gắn gượng qua cửa này. Thế nhưng nàng minh bạch, tại thiên đình, Trương Nhược Trần nhất định phải cẩn thận giấu dốt, một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Vạn Thương Lan nhưng không có cố kỵ này, đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, nói. Tại Thư Sơn Bắc Nhai, các hạ không phải chậm rãi mà nói, công bố có thể nhẹ nhõm phá cục sao. Ta vẫn như cũ còn nhớ rõ, người đã nói, cái gì lấy đạo của người, trả lại cho người. Hiện tại có phải hay không nên đem thủ đoạn thông thiên của ngươi thi triển ra? Nạp Lan đang thanh đối với tính cách của Vạn Thương Lan có chút bất đắc dĩ,

ngược lại là không tốt lắm mở miệng. Thần ma thử 10 phần sốt ruột, rất muốn nói cho giáo chủ chân tướng. Nhưng, nó tinh thần lực kém một chút, không dám truyền âm, sợ bị nghe lén. Trong vực giới tràng, hai tôn bán thần cấp cường giả đã là đụng nhau hơn 10 kích. Hoắc Sơn Hải bị hoàn toàn áp chế, không thể không thi triển ra bí thuật, thiêu đốt thánh huyết trong thể nội mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được công phạt của ma y, nhưng lại chiến đến cực kỳ gian nan, sắc mặt đỏ lên, trên thân đã trúng một đao. Tất cả tu sĩ Côn Lôn giới đều nhìn ra tình huống rất không ổn. Đáng tiếc chiến đấu cấp bán thần, bọn hắn tham dự không vào đi, chỉ có thể khẩn trương mà lo lắng quan chiến. Tam hợp đao pháp, nhân giữ đao hợp. Ma y thi triển ra một loại đao pháp cấp thần thông, mặc dù đao pháp còn chưa đại thành, thế nhưng một đao bổ ra vẫn như cũ có thần lực cuộn trào tuôn ra. Đao quang nhanh đến cực hạn, sáng tỏ đến chói mắt. Phốc phốc. Chiến đao nặng nề như cánh cửa đồng dạng, đem quân vương thánh khí chiến kiếm của Hoắc Sơn Hải trực tiếp chặt đứt thành hai đoạn, lưỡi đao rơi vào đỉnh đầu Hoắc Sơn Hải. Mắt thấy Hoắc Sơn Hải liền bị một đao này chém rách đầu lâu, phá vỡ khí hải mi tâm. Chợt, một cái thủ ảnh to lớn tại phía bên phải Hoắc Sơn Hải hiện hiện ra, một phát bắt được thân thể Hoắc Sơn Hải, đem hắn ném ra vực giới tràng. Ầm ầm. Ma y một đao phách không, trảm tại mặt đất vực giới tràng, nhấc lên bụi mù thật dày kích thích. Người nào? Thương Tử Cự cùng Michael gần như đồng thời đứng người lên, ánh mắt tìm kiếm người xuất thủ vừa rồi. Có thể cứu người dưới đao của ma y, mà lại đi sau mà tới trước, nếu như đối phương không phải thần linh, tu vi nhất định đáng sợ đến cực điểm. Rất nhanh, ánh mắt hai người bọn họ rơi vào Trương Nhược Trần trên Kim Hà bờ bên kia. Không chỉ có bọn hắn, bao quát Hoắc Sơn Hải ở bên trong, ánh mắt tất cả tu sĩ Côn Lôn giới cũng đều rơi xuống trên thân Trương Nhược Trần. Có chấn kinh, có hãi nhiên, có khó có thể dùng tin. Tình huống vừa rồi nguy hiểm gấp, liền ngay cả Hoắc Sơn Hải chính mình cũng cho là tai kiếp khó thoát. Mà trên thực tế, lực lượng phòng ngự hộ thân và da thịt đỉnh đầu của Hoắc Sơn Hải đã bị bổ ra, giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là huyết dịch với tu vi ma y, cho dù ở trên Hồng Trần Tuyệt Thế bảng cũng có thứ hạng không thấp. Muốn từ dưới đao của hắn cứu người, không phải có chút bản sự là làm được, phải có bản lãnh thông thiên mới được. Trước kia ở trong vực phủ, những ai cho rằng Trương Nhược Trần xuất khẩu cuồng ngôn đều bị chiêu này của hắn trấn trụ, trong lòng sinh ra kính sợ. Vạn Thương Lan vốn không vừa mắt Trương Nhược Trần, trên gương mặt xinh đẹp tuyết trắng càng tràn ngập kinh hãi. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Hoắc Sơn Hải chắp tay hướng Trương Nhược Trần. Vừa rồi quá mạo hiểm, nếu bị ma y bổ trúng một đao, dù có giữ được tính mạng, tu vi cũng tổn hao nhiều. Trương Nhược Trần chỉ nhạt nhạt gật đầu. Ma y tinh thần lực khóa chặt Trương Nhược Trần, đao kình chỉ qua, nói, ngươi là ai, xưng tên ra. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Trương Nhược Trần đáp. Ma y nói, chẳng lẽ ngươi không biết, bất kỳ tu sĩ nào cũng không được nhúng tay vào lĩnh vực khiêu chiến. Đứng ở ngoài vực giới tràng, vị địa quan thiên cung mặc bạch bào lên tiếng để bảo đảm lĩnh vực khiêu chiến công bằng, bất kỳ tu sĩ nào nhúng tay vào chiến đấu, có thể trực tiếp phán bên đó thua. Ta chỉ cứu người, cũng coi là nhúng tay. Trương Nhược Trần hỏi. Địa quan thiên cung đáp, người xuất thủ cứu người, đã đại biểu Côn Lôn giới đại thánh Hoắc Sơn Hải bại bởi đại thánh ma y của đao thần giới. Trương Nhược Trần nhìn Hoắc Sơn Hải, dù sao ngươi không phải đối thủ của hắn, nhận thua đi. Không thể nhận thua, nếu nhận thua, Côn Lôn giới ở Vô Cực Thiên Vực sẽ không còn một tòa thánh vực nào. Ta đi khiêu chiến ma y, đoạt lại thánh vực. Kim Vũ đại thánh ôm lòng quyết tử, phóng về phía vực giới tràng. Hắn đã hạ quyết tâm, một khi vào giới vực trận, liền tự bạo thánh nguyên. Dù không giết được ma y, cũng phải đánh hắn trọng thương. Ma y nhìn ra mục đích của Kim Vũ đại thánh, trong mắt hiện lên ý cười. Chỉ một đại thánh bách gia cảnh, thật can đảm, nhưng muốn tự bạo thánh nguyên làm hắn bị thương thì quá ngây thơ. Nếu thích tự bạo, cứ để hắn tự bạo trong vực giới tràng. Khi Kim Vũ đại thánh còn cách vực giới tràng một bước, bỗng nhiên đứng khựng lại, vẫn giữ tư thế lao tới. Như hóa đá. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nhìn địa quan thiên cung, hỏi ý nói, vị đại thánh ma y kia hiện là lĩnh chủ kim thụ thánh vực. Đúng vậy. Vị địa quan thiên cung đáp. Trương Nhược Trần nói, nếu ta xuất thủ đánh bại hắn, kim thụ thánh vực sẽ thuộc về ta. Địa quan thiên cung lắc đầu, phải là đại thánh của một trong 9 đại thế giới thuộc Vô Cực Thiên Vực mới có thể khởi xướng khiêu chiến lãnh chúa. Côn Lôn giới là một trong 9 đại thế giới đó. Đương nhiên. Tu sĩ Côn Lôn giới có thể khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên. Chẳng lẽ các hạ là tu sĩ Côn Lôn giới? Địa quan thiên cung tò mò. Trương Nhược Trần lắc đầu, không phải. Vậy ngươi không có tư cách khiêu chiến. Chư thánh đao thần giới đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, Trương Nhược Trần thi triển thủ đoạn khiến bọn hắn giật mình không nhỏ. May mà hắn không phải tu sĩ Côn Lôn giới, nếu không sẽ là một nhân vật phiền toái. Nhưng hai bằng hữu của ta lại là tu sĩ Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nhìn Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng. Chư thánh Côn Lôn giới kinh ngạc, ánh mắt đổ dồn lên Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng, rồi lộ vẻ khó hiểu. Côn Lôn giới có hai vị đại thánh này ư? Hai người này mạnh hơn cả Văn Đế và Hoắc Sơn Hải. Lạc Hư hỏi Khương Vân Xung, bọn họ cũng là người thức tỉnh thời Trung Cổ. Khương Vân Xung lắc đầu, không có ấn tượng, có chút quỷ dị, nam tử thân hình mơ hồ kia quá thần bí, người nói có phải Thái Thượng hoặc Long Chủ tìm ngoại viện từ đại thế giới khác. Lạc Hư gật đầu, chỉ có khả năng này. Bất quá, nếu mạnh đến mức có thể chống lại ma y thì phải là nhân vật trên Hồng Trần Tuyệt Thế Bản. Cường giả như vậy ai cũng biết, dù chúng ta chưa từng gặp, đại thánh đao thần giới hẳn phải biết. Nhưng xem họ có vẻ mờ mịt. Lĩnh vực khiêu chiến có thể nhờ người ngoài. Chỉ cần tạm thời gia nhập đại thế giới đó, trở thành tu sĩ của nó thì có thể đại diện chiến đấu. Vì thế, nhân vật trên Hồng Trần Tuyệt Thế Bản đều rất được săn đón, có thể làm thượng khách của thần linh. Nhưng ai dám làm ngoại viện của Côn Lôn giới? Chưa kể có bao nhiêu đại thánh dám đắc tội phe Thiên Đường giới, dù dám cũng phải cân nhắc lợi hại. Ngay cả tu sĩ Thiên Long giới và Tây Thiên Phật giới giao hảo với Côn Lôn giới cũng không dám tham gia cuộc tranh đấu này. Quan hệ lợi ích giữa các đại thế giới quá phức tạp, mà nội bộ Thiên Long giới và Tây Thiên Phật giới cũng không hoàn toàn do thế lực thân Côn Lôn giới định đoạt. Vì vậy, tu sĩ Côn Lôn giới và Đao Thần giới, kể cả Thương Tử Cự và Michael, đều không thể nhìn thấu lai lịch của nam tử thân hình mơ hồ kia. Địa Quan Thiên Cung nhìn Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng, hai vị thật là tu sĩ Côn Lôn giới, tên có trên công đức bản Côn Lôn giới. Một thanh âm mờ mịt từ thiên ngoại truyền đến, vang vọng hai bờ Kim Hà, tên của bọn họ đã khắc trên công đức bản. Là thanh âm Thái Thượng. Thái Thượng không đến, nhưng thanh âm đã truyền đến đây. Địa Quan Thiên Cung vội không người cúi đầu. Chư thánh Côn Lôn giới càng thêm hiếu kỳ. Thái Thượng biết chuyện này, chẳng lẽ hai người này thực sự là tu sĩ Côn Lôn giới? Vậy nam tử thân hình mơ hồ kia là ai, đến từ đại thế giới nào? Kiếm Hoàng bước ra, thân hình thẳng tắp, trên người có thần uy nhàn nhạt, khí thế bức người, hiện tại bản hoàng có tư cách xuất thủ. Đương nhiên là có. Kiếm Hoàng bước vào vực giới tràng, đối diện ma y, vẫn thông dong tự nhiên dưới áp chế đao thế của đối phương. Chư thánh Côn Lôn giới và Đao Thần giới dồn ánh mắt vào Kiếm Hoàng. Vù vù. Vô số thánh đạo quy tắc trong cơ thể ma y phóng thích ra, ngưng tụ thành một đao vực. Đao khí cường hoành nhanh chóng bay, ngưng tụ thành vòng xoáy khổng lồ đường kính hơn 10 dặm trên đỉnh đầu hắn. Trong vòng xoáy, từng đạo đao khí lăng lệ bay ra như bão táp. Kiếm Hoàng nhìn đao quang đầy trời bay tới, vẫy tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một tia chớp. Không, không phải lôi điện, mà là một thanh kiếm như lôi điện. Thanh kiếm này không có hình thái nhất định, vì hình thái luôn biến đổi. Phất tay chém ra. Một đạo lôi điện màu tím dài mấy chục dặm bay ra từ tay Kiếm Hoàng, chia đôi phong bạo đao khí phô thiên cái địa. Điện quang lan tới trước người ma y nhận ra thứ bay tới không phải điện quang mà là kiếm hình thái điện quang, vội rút đao, bổ ngang ra. Ầm ầm. Điện quang va chạm vào lưỡi đao, lập tức quang mang tiếp tục đi, đâm thẳng vào tim ma y biến sắc, vội thi triển tật tốc, lùi nhanh về sau. Rơi xuống ngoài trăm dặm. Dù tốc độ phản ứng đã cực nhanh, điện quang vẫn đánh vào thánh bào, khiến thánh bào hiện ra bí văn hộ thân. Trong trận doanh Côn Lôn giới vang lên tiếng khen lớn. Một kiếm đánh lui ma y, quá phấn khích. Chỉ Trương Nhược Trần nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đây ma y chưa từng thấy lôi điện hình thái kiếm, lần đầu giao phong, Kiếm Hoàng hoàn toàn có thể một kiếm đánh xuyên hộ thể thánh y, làm hắn bị thương. Lần đầu không thành, ma y sẽ phòng bị, muốn thắng sẽ khó khăn. Xét cho cùng, 1000 năm này, dù tu vi Kiếm Hoàng đạt tới gần đỉnh phong bán thần, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn quá ít. Giống như Bạch Khanh Nhi lúc trước. Nhưng Trương Nhược Trần không lo Kiếm Hoàng thua, với chiến kiếm chí tôn thánh khí, thêm kiếm đạo áo nghĩa, đủ bù đắp thiếu sót kinh nghiệm chiến đấu. Huống chi, so với kiếm tu khác, Kiếm Hoàng không chỉ tu luyện kiếm hồn mà còn tu luyện kiếm phách. Quả nhiên như Trương Nhược Trần dự liệu, ma y từng trải vạn chiến nhanh chóng nhìn thấu ảo diệu trong chiến kiếm của Kiếm Hoàng, ổn định thân hình trong công kích của Kiếm Hoàng. Không ổn, xuất hiện biến số. Thương Tử Cự nói. Michael nói, kiếm tu Côn Lôn giới kia mạnh, nhưng tu vi ma y vẫn chiếm ưu thế, phần thắng lớn hơn. Thương Tử Cự nhìn nam tử thân hình mơ hồ bên cạnh Lăng Phi Vũ, chợt cảm thấy đối phương cũng nhìn mình. Cái nhìn này mang lại cho Thương Tử Cự cảm giác quen thuộc khó tả. Dự cảm bất tường trong lòng Thương Tử Cự càng thêm mãnh liệt. Bỗng, trong vực giới tràn truyền ra chí tôn chi uy mạnh mẽ vô địch. Tử sắc quang hoa khiến tu sĩ dưới đại thánh không thể mở mắt. Tiếng kiếm reo chói tai khiến vô số tu sĩ thánh cảnh hai tay chảy máu. Là chí tôn thánh khí. Ma y biến sắc. Kiếm hoàng dẫn động chí tôn thánh khí, lơ lửng giữa không trung, xung quanh thân thể là điện quang dày đặc. Tất cả điện quang hội tụ, hóa thành cự kiếm dài mười mấy vạn mét, đột nhiên chém xuống. Ma Y đứng trên mặt đất chỉ ngăn cản được một lát, thân thể đã bị lôi điện quang kiếm chém nát, hóa thành bột máu. Không tốt, là phân thân. Kiếm hoàng thầm nghĩ. Chân thân Ma Y như u linh xuất hiện sau lưng kiếm hoàng. Hai tay hắn nắm chặt chui đao, vô thành vô tức chém xuống. Kiếm hoàng cảm ứng được, không quay người, vùng chiến kiếm ra. Nhưng thân kiếm trực tiếp chuyển biến, hóa thành quang hồ, bổ vào ngực Ma Y, đánh hắn văng ra. Thánh bào hộ thân của Ma Y rất đặc biệt, hiện ra tinh không, hóa giải phần lớn lực lượng. Ma Y rơi xuống đất, hét lớn, tam hợp đao pháp, đao giữ địa hợp. Thiên địa quy tắc từ dưới chân xông lên, giao hội với chiến đao trong tay hắn. Đao và đại địa tương dung, phóng thích khí thế nặng nề. Một đao bổ ra, đại địa dưới chân Ma Y nứt toát. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên thần lôi. Một đạo thiểm điện vạch phá thiên địa, chứa chí tôn chi lực sắc bén, bay thẳng về phía Ma Y. Hết chương 2546. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.